Ademi. Api wademi. Api wademi. Swakato. Swakato. Bhagavata dhammo. Swakato dhammo. Dhammang. Dhammang. Namassami. Namassami. Supatipanno. Supatipanno. Bhagavato. Swakato. Sawakasangho. Sawakasangho. Sawakasangho. Sangkhang. Sangkhang. Namami. Namami. Đức Thế Tôn. Là Phật ưng cúng. Là Phật ưng cúng. Đấng chánh đẳng giác. Đấng chánh đẳng giác. Tôi xin lãnh lễ. Tôi xin lãnh lễ. Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn. Là Bậc Đại Giác Ngộ. Là Bậc Đại Giác Ngộ. Sẽ. Pháp bảo. Pháp bảo. Mà Đức Thế Tôn. Mà Đức Thế Tôn. Đã thuyết giảng tốt đẹp. Đã thuyết giảng tốt đẹp. Tôi xin cúi lễ Đức Pháp. Con xin cúi lễ Đức Pháp. Tăng Thinh Văn. Tăng Thinh Văn. Đệ tử của Đức Thế Tôn. Đệ tử của Đức Thế Tôn. Là bậc đã hành trì tốt đẹp. Là bậc đã hành trì tốt đẹp. Tôi xin xá lễ tăng ấy. Con xin xá lễ tăng ấy. Tôi xin kính lễ tăng ấy. Con xin kính lễ tăng ấy. Ratanatta. Ratanatta. Yate jena. Yate jena. Sikkhame. Sikkhame. Tuvathanang. Tuvathanang. Tassabhya. Tassabhya. Nupavena. Nupavena. Sahasaye. Sahasaye. Vasicchato. Vasicchato. Cầu xin tam bảo uy linh. Cầu xin tam bảo uy linh. Cho con tấn hóa. Cho con tấn hóa. Thông minh học hành. Thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật quy danh. Mong nhờ Đức Phật quy danh. Độ cho con học. Độ cho con học. Đắc thành quả cao. Đắc thành quả cao. Sẽ bảo lệ. Trước hết mình lễ bái tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Sau đó đó mình đọc cái bài chú nguyện sư học. Đó là kính lễ Phật, kính lễ pháp, kính lễ tăng, ba cách. Nếu nói theo cái cũng giảng sơ, thứ nhất là trước hết mình ba cái lễ hay ba cái lại, mình lại Phật cái lại, thứ nhất là lại Phật, lại thứ hai là lại pháp, lại thứ ba lại tăng. Lại Phật lại như thế nào? Arahant Samma Sambuddho Bhagava. Tức là Đức Thế Tôn là bậc ưng cúng đấng chánh đẳng giác, đây chỉ cho Đức Phật chúng ta. Bút thăng phát quan tăng ngắm qua đề bí, tôi xin lãnh lễ Đức Phật là bậc đại giác ngộ. Đó là cái câu thứ nhất là lại Phật đó. Thứ hai là xoa kha tô phát qua ta thâm mô, tức là pháp bảo mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng tốt đẹp hay đã khéo thuyết giảng. Thâm măng namassami, tôi xin cuối lễ Đức Pháp. Supatipanno Bhagavato Sāvakassangho. Chư tăng thinh văn, đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh hay là bậc đã hành trì tốt đẹp. Sangkhang Namami, tôi xin kính lễ Đức Tăng. Đó là thứ hết là mình làm lễ Phật, lễ Pháp, Đức Tăng ba cái lễ. Sau khi lễ rồi đó, bắt đầu mình đọc cái bài chú nguyện sư học. Ratanatta Yate Chena Sikkhame tu quá thanh năng tát sa vi a nu pha quê ná sa sa dê của sít cha tu. Đúng ra đọc cái bài kệ thì có quyển sẽ dễ dàng học hơn. Tức là đầu tiên thứ nhất là mình nói cái tiếng Việt dịch á, về cho dễ hiểu là cầu xin tam bảo quy linh cho con tấn quá thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật quy danh độ cho con học đắc thành quả cao. Thì trí tuệ Đức Phật thì cao dời dời, mà mình là cái kẻ phàm phu làm sao mà lãnh hội được trí tuệ Phật đây. Thì chính vì đó mà các ngài mới để lại cái bài chú, đây là cái bài chú. Người nào có dốt cái nào đi nữa học cơ, nghĩa là cái đọc của bài này, cái chú nguyện viết thì cái tiếng mình sẽ thông minh, có thể học được pháp. Mà trong khi mà học pháp Phật, đây là học cái pháp này, đó là cái này gọi là cái Phật tri kiến, tức là tri kiến của Đức Phật. Thì do đó mà tri kiến của Đức Phật thì phải nói cái trí tuệ của phàm phu khó mà có thể mà coi được, có thể học được và hiểu được. Đó thì lại nói về cái tất cả cái môn Phật trên thế gian đó, thì mình có thể tự mình nghiên cứu, có thể tìm hiểu biết được. Nhưng mà riêng cái bộ môn này đó, trong tam tạng đó, kinh đó, có thể mình tự mình nghiên cứu cũng có thể tạm cho biết được. Còn về luật đó, thì mình có thể coi dễ hiểu. Nhưng mà về cái tạng này đó là cái tạng thắng pháp, người ta thường gọi là cái tạng luận. Nói thì tăng luận này đó thì phải nói nghe không thể nào dùng cái trí đời mà có thể mà tìm hiểu được, nếu không có thầy chỉ dạy. Cho dù mình là cái tiến sĩ, mình lãnh 100 bằng tiến sĩ, 100 bằng tiến sĩ nữa, không thể nào coi tự mình nghiên cứu, mà bắt buộc cái môn học này phải có thầy truyền dạy. Sao thầy truyền dạy tức là vì thầy mà được, nghĩa là từ bậc thầy trước hay từ Đức Phật mà là truyền dạy tới thì cái tinh hoa cái môn học này đó học được, phải có thầy đã chỉ dẫn thì chúng ta mới học được, còn không thể nào tự mình nghiên cứu. Và đã rất nhiều các vị giáo sư tiến sĩ người ta cũng tự mình đã nghiên cứu hoàn toàn, người ta không hiểu được cái pháp này là cái pháp gì. Và chúng ta ngày hôm nay, nhất là người hiện nay, chúng ta cũng được may mắn là chúng ta được biết môn học hay, và có những vị nghĩa là bậc thầy tài giỏi và tinh thông được cái môn này để truyền lại cho chúng ta. Để trong tâm tạng chúng ta được biết là về kinh, về luật, về luân thì chúng ta nghe vậy, về luân ở đây thì phải nói rằng nghĩa là chúng ta chỉ nghe nói mà chúng ta chưa biết luận như thế nào, thì hôm nay chúng ta bắt đầu học về cái phần luận đó. Mà trước khi học vào phần luận này thì học cái bộ nghe là Thắng Pháp Lý Nhất Luận, thì quý vị đã cầm trên tay đó là bộ Thắng Pháp Lý Nhất Luận đó. Thì bộ này là cũng có thể là bộ nhập môn hay là cái chìa khóa nó để mở cái kho tàng cái tàng luận đó. Nếu không có mà không học qua cái bộ này rồi đã không thể nào tìm hiểu được trong cái tàng luận nữa. Đó là cái điểm mà đặc biệt nhất, do đó mà chúng ta phải học qua. Thì bây giờ cái chương trình này tất cả các sứ mà theo Phật giáo, nếu không muốn bước vào luận tạng bắt buộc đem cái môn này thì dạy trong một trình độ cao, cái trình độ về cái đại học hay trình độ cho đặc quyền tiến sĩ thì ta cũng phải học qua cái bộ môn này để người ta hiểu biết và người ta có thể đi vào được. Trước đây ở tại Việt Nam thì có cái viện đọc giảng hạnh do Hòa thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng đó, thì Hòa thượng cũng dựa theo cái bộ này, Hòa thượng dạy cho cái cho học sinh và cũng dựa theo bộ này mà Hòa thượng học mới đậu lấy bằng tiến sĩ tại cái là Ấn Độ, và Hòa thượng dịch là Thắng Pháp Tập Tiểu Luận, còn ở đây thì dịch là Thắng Pháp Lý Nhất Luận. Và sau này học vấn đề này ở Việt Nam thì chúng ta có rất nhiều cái phần học, đó là có thể gọi là cái môn Di Diệu Pháp cũng được, hai môn Vô Thị Pháp cũng được, hai môn Abhidhamm cũng được, rất là nhiều cái tên gọi. Thì ở đây thì chúng ta cái gọi tên thông thường là về cái bộ học môn về môn Thắng Pháp cũng được, hay Di Diệu Pháp được, hay Vô Thị Pháp, đó là cái danh xưng thôi. Và hôm nay là cái ngày đầu tiên, không biết phải âm được là cái ngày mấy, quý vị có âm được không? Mình xem dùng cái ngày âm được là ngày mấy. Quý vị lật trong cái trang đầu giới thiệu để chúng tôi hay là sư có thể hướng dẫn cho quý vị đọc theo cái phần này, quý vị nghiên cứu để chúng tôi giới thiệu được môn học này. Có thể mình sẽ ngồi được không? Trang đầu tiên là nó đọc. Mà đi cái này trước rồi mình học cái vô thôi. Trong lời nói đầu của cái bộ Thắng Pháp Lý Nhất Luận này là tiếng Pali gọi là Abhidhammasanggaha. Abhidhamma dịch là thắng pháp, Abhi dịch là thắng tức là hơn, Thamma dịch là pháp. Thì chúng ta dịch là thắng pháp. Đôi khi Abhidhamma là dịch là vi diệu pháp. Thì Abhi nó cũng có nghĩa là cái vi diệu, nó đặc biệt. Nói Abhidhamma mà dịch là thắng pháp tức là cái pháp này cao hơn, đặc biệt hơn. Đặc biệt hơn gì so với kinh tạng và luật tạng. Còn nói chữ này nó cộng thêm chữ Attha, nó cộng chữ Sangha. Attha là ý nghĩa hay là cái nội dung, còn Sangha là cái phần thu nhiếp lại, tức là bộ này thu nhiếp những cái yếu lý quan trọng hay phần nội dung quan trọng của Abhidhamma, tức là trong cái tạng thắng pháp, thường ta thường gọi là cái tạng diệu pháp hoặc là tạng luận cũng được. Cái bộ này là bộ tóc yếu con do cái ngày Anuruddha sinh vào khoảng 900 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn, thì ngày nghĩa là do và lục lời cầu thỉnh của một người Việt Nam, và bởi vì người ta học trong tâm tạng nghĩa là khó quá hay tạng luận khó quá, thì ta nhờ ngày nghĩa làm sao cho người ta nắm được cái yếu lý để người ta từ đó người ta phải nghiên cứu hay ta đọc sâu trong cái tâm tạng, thì ngày soạn lại cho chúng ta cái phần căn bản. Trong phần nói đầu này chúng ta cũng nên tìm hiểu về cái bộ môn này. Đúng ra thì chúng ta theo thông thường người Việt Nam chúng ta gọi là trong tâm tạng chúng ta gọi là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Đó là theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta, thường gọi là Phật giáo Đại Thừa hay là Phật giáo Bắc Tông cũng được. Nhưng mà theo truyền thống về cái Phật giáo Nguyên Thủy thì không có gọi theo thứ tự là kinh, là luật, là luân, mà gọi là luật, kinh và thắng pháp. Gọi nghĩa là theo cái chiều phân vậy, là bởi vì sau này sẽ quại cái tạng thắng pháp trước, rồi bắt đầu mới quại cái tạng kinh và quại tạng luật, tức là sắp xếp theo cái luật, kinh và cái tạng thắng pháp. Thì luật đó là cái phần mà có thể Đức Phật dạy cho chư tăng những cái điều mà kiên cử cấm kỵ, và để cho chư tăng nghĩa là thu hút cái thành tâm để trở thành cái biểu tượng tín ngưỡng cho chư thiên và nhân loại. về phần kinh, tức là những cái bài pháp của Đức Phật thuyết giảng, tùy theo cái căn duyên của những người Phật tử hay những người chư tăng trong hàng tứ chúng đó mà Đức Phật độ đời bằng những bài kinh. Và riêng một cái nội dung giáo lý thâm sâu của Đức Phật á, thì Đức Phật đó là cái phần này Đức Phật là dạy, có thể nó dạy cho cái hàng đệ tử của ngài, hàng cao độ của ngài muốn tìm hiểu được cái giáo lý thâm sâu cho những cái bài pháp ngài, thì có thể là cái phần cái tạng thắng pháp này, chúng ta dùng danh từ thắng pháp đi, hoặc là chúng ta hiểu theo nhiều pháp, vô vị pháp cũng giống như nhau, vô vị pháp tức là cái pháp mà không có thể so sánh bằng, thì ta dùng vậy đó. Nhưng mà chúng ta dùng theo chữ thì chúng ta dùng thắng pháp cho nó dễ và nó quen cho cái từ thắng pháp. Trong tâm tạng thì chúng ta có thể hiểu như thế này, cái tạng kinh dưới những bài thuốc mà chúng sanh này do cái bệnh tham, bệnh sân si đó, thì Đức Phật nghĩa là nghĩa căn cứ tùy theo cái bệnh tham sân si của ta, bệnh nào nặng, bệnh nào nhẹ, bệnh nào phát nhiều, bệnh nào phát ít, thì Đức Phật mới thuyết giảng những cái bài pháp đó giống như những toa thuốc, những cái thang mà Đức Phật cho uống, người ta uống cái là nó hết bệnh được. Tức là khi mà Đức Phật thuyết một cái thời pháp, người ta có thể nghĩa là thuyên giảm bệnh, ta trở thành cái người Phật tử tỉnh tính, hoặc là ta trở thành một vị sư, và từ đó có thể người ta tác chứng những cái đạo quả cao trong Phật giáo, và bậc nghĩa là a la hán tức là ta hết bệnh, hay là giống như bậc a na hàm, tư đà hàm, hoặc là tu đà hoàn, đó là cái tạng kinh. Còn cái tạng luật á, thì giống như khi mà mình cho mình uống một con thang thuốc nào đó, thì như là bác sĩ nhiều khi dạy mình những cái phần kiên thử để cho bệnh mình nó mau lành, mau giảm, thì phần luật đó để giúp cho mình để ngăn ngừa cái sự xâm nhập của cái vi trùng bên ngoài vào bên trong, và cũng để khống chế những vi trùng bên trong nó phát ra bên ngoài, và giúp cho cái hiệu quả của chất thuốc được cho người ta bình phục mạnh khỏe. Còn riêng tạng thắng pháp này chúng ta có thể hiểu đó là những cái chất liệu gây nên bệnh hoạn của chúng ta, bệnh tham, bệnh sân si, và cũng những cái chất liệu đó cấu tạo thành một những cái loại thuốc, và những cái chất thuốc đó nó mới thành ra những cái to thuốc hay những cái thang thuốc mà Đức Phật chữa bệnh. Tức là có thể hiểu cái tạng diệu pháp này cũng giống như những cái chất thuốc vậy. Những chất thuốc này cũng giống như mình học ở trường, thì người ta chỉ để dành cho dạy cho bác sĩ thôi. Bác sĩ học những cái chất thuốc để bào chế ra những cái phương thuốc đó để giúp cho người ta hết bệnh. Thành ra ngày xưa đó thì nhờ cái phần này nó không được phổ biến, mà chỉ phổ biến những cái toa thuốc thôi. Thầy là thầy thuốc, như giống như chư tăng đi truyền đạo cho lấy những bài thuốc, những bài kinh để mà giảng giải cho người ta hết bệnh thôi. Còn người nào muốn đi theo cái ngành mà giáo dục, ngành quan pháp, hay là để mà làm thầy mà chữa bệnh cho chúng sanh á, đi độ đời đó, thì do đó phải học nắm vững cái bộ môn này, để từ đó phát huy được cái tài nghệ của một vị bác sĩ, một vị lương y, hay là một vị tăng tài, để độ cho cái chúng sanh cũng giống như Đức Phật độ vậy. Do đó cái bộ môn này nó không được có phổ biến do ở bên ngoài. Hồi xưa rất là khó học về cái môn này, bởi môn này là môn học giống như mà môn chuyên ngành dành cho những bác sĩ, những vị lương y để học. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng được cái may mắn là chúng ta có duyên, không phải là người nào học cái này cũng được đâu. Hồi xưa đó Đức Phật lên trên cõi trời độ lợi, mình Đức Phật thuyết pháp độ cho chúng sanh, thì do đó sau này cũng có một vài vị đã nói rằng cái pháp này Đức Phật dạy cho ông trời nghe, chứ không phải dạy cho các loài người nghe. Nói tại sao dạy cho ông trời nghe? Thứ nhất là Đức Phật thuyết giảng cái tạng này là liên tục 3 tháng, thì con người chúng ta không có thể ngồi liên tục 3 tháng để chúng ta tiếp thu, mà cái pháp này nó tuần tự từ thấp đến cao. Một chút nữa thì sư sẽ hướng dẫn cho quý vị theo cái biết cái tuần tự thấp có thấp cao đó. Và cái thứ hai nữa, những vị trời đó, những vị bậc nghĩa là đại trí đại căn, mà ngày xưa là người, có thể là những vị nghĩa là trưởng lão, những vị hòa thượng, những vị pháp sư tinh thông tam tạng, những bậc thiền sư mà chưa được giải thoát, người ta chết rồi sanh lên cõi trời, và ta ở đó ta đủ cái trí tuệ, người ta mới có thể lãnh hội được nghĩa là cái giáo lý thâm sâu này. Còn cái đối chúng ta, cái người phàm nhân, giống như người mới đi học, giống như người mẫu giáo vậy, là học nghe những pháp này cũng không có ích lợi. Do đó Đức Phật thuyết cái tạng này tên cái cõi trời đạo lợi đó, được có 10 phương chư thiên thế giới vân tập về nghe, mà phải đó được nghĩa là dứt cái bộ này hay cái tạng này đó, là nó chư thiên đạt được tới 800 triệu cái vị thiên chư đắc đạo quả. Thì đây cũng để giới thiệu cho quý vị. Ngày xưa khi mà Đức Phật mà còn tại thế á, thì chúng ta không nghe danh từ tam tạng, hay là tức nghe tam tạng, mà chỉ nghe danh từ hai rồi là pháp và luật mà thôi. Tức là sau khi Đức Phật nói, sau khi ta niết bàn, cái người hãy lấy pháp và luật làm thầy. Pháp đây tức là phần kinh và cái phần tạng pháp này, còn luật thì có là tạng, đó là tạng luật, bởi vì cái này nó thuộc về pháp. Rồi sau đó thì nghĩa là bắt đầu tới cái tập tâm tạng là thứ 3, thì lúc đó nó phân loại riêng ra, bởi vì cái phần này nó không có gì, cái loài người có thể là cái bắt đầu trí tuệ nó kém dần và không thể nào lãnh hội những thâm sâu đó, thì các ngài tách ra thành cái tập 3, tức là chia làm 2, cũng được chia làm 3, cũng được làm 2, tức là pháp luật và làm 3, tức là tam tạng. Tam tạng là tạng luật, tạng kinh và tạng pháp đó. Còn nếu mà nói tóm lại Đức Phật giáo pháp là Phật chỉ có một duy nhất thôi, nếu kể giáo pháp là một cũng được, một tức là giáo pháp pháp luật, nên là dù nghĩa là trong tam tạng hay dù pháp luật gì nữa, mọi dung chỉ là giúp cho đại giải pháp, tức là pháp Đức Phật. Cũng giống như nước biển duy nhất là nó có một quy mạng như thế nào, giáo pháp ngày cũng có một quy duy nhất là cái vị giải pháp tức là cái phân chia duy nhất và đem đến cái sự giải pháp của chúng ta, thì tùy theo cái phân chia đó. Rồi gì coi là trong lời nói đầu, đây để nói để chúng ta nắm được một cái nội dung chính mà của Đức Phật ngày xưa. Đức Phật xuất thế độ đời suốt 45 năm còn pháp, đó để lại chúng ta kho tàng Phật ngôn vô giá, có tất cả là 84.000 pháp môn. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật có 35 tuổi ngài thành đạo, 29 tuổi ngài xuất gia, chứ là 6 năm khổ hạnh của ngài. Đó là đặc biệt của Đức Phật chúng ta là sao phải mất 6 năm khổ hạnh. Chư Phật thì thường thường trong bất kỳ việc vật nào cũng phải có cái hành khổ hạnh, nhưng mà lâu nhất là 7 năm, mà sớm nhất là 7 ngày. Giống như là Đức Phật Vị Lai về sau, tức là Đức Phật Di Lặc cái dễ tu nữa là khổ hạnh 7 ngày thôi. Vị Phật nào nghĩa đây là cái thông lệ hay cái tục lệ của một vị Phật phải trải qua. Riêng Đức Phật chúng ta phải mất chúng ta tới 6 năm. 6 năm này cũng là do cái nghiệp hồi xưa ngày xem thương của Đức Phật, mà do đó mà mang cái nghiệp phải 6 năm ngày mới có thể giác ngộ được. Thì đồ độ suốt đời là 45 năm, là cộng lại là 80 năm của Đức Phật. Để lại cho ta kho tàng Phật ngôn vô giá, thì cái Phật ngôn chúng ta nên hiểu rằng nghĩa là nguyên cái kho tàng này chỉ có là 84.000 pháp môn. Ai cũng nghĩa là chúng ta dù bên năm tâm bất tâm chúng ta cũng phải thừa nhận là có 84.000 pháp môn. Nó phân ra ba tạng như sau: tạng lực có 21.000 pháp môn, tạng kinh có 21.000 pháp môn, và tạng thắng pháp này có 42.000 pháp môn. Thì thông thường có một vài cái dị kiến từ bên cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa hay Phật giáo Bắc Tông là nói Đức Phật giải thuyết kinh và luật thôi, chứ không có thừa nhận cái tạng thắng pháp này. Nếu mà nói thường nhận một kinh và luật, thì kinh này thì chỉ có 21.000 pháp môn và luật có 21.000 pháp môn, mà trong khi chúng ta nói rằng Đức Phật thuyết 84.000 pháp môn thì còn 42.000 pháp môn đâu. Thì theo cái truyền thống mà của Đại Thừa Bắc Tông, người ta không có lý giải được cái phần này. Còn truyền thống nghĩa là của Nam Tông hay truyền thống của Giáo Nguyên Thủy, thì cái tạng thắng pháp này nổi, cái tạng thắng pháp này là 42.000 pháp môn. Thì cái bản điều này chúng ta có thể nói bao nhiêu đó là 42.000 pháp môn, mà nội dung đó cái dấu ý chính yếu của Đức Phật hay của Phật Di Kiếm. Thì do đó đó, trong ba tạng này đặc biệt nhất là cái tạng thắng pháp Abhidhamma, Abhidhamma cái nước cá dịch là tâm là nhiều tạng, Abhidhamma thì là tạng, là cái thắng pháp. Thì có lý nghĩa thâm sâu hơn kinh tạng, bởi chữ á phí nó có là hơn đây có nghĩa là đặc biệt hơn, thù thắng hơn, hay là không có thể cái pháp nào có thể sánh bằng được. Thì nói chữ á phí đó nó trên nghĩa là cái ý nghĩa nó thâm sâu hơn kinh tạng. Kinh tạng là nói những cái giống như những bài thuốc nó phớt thôi, còn đây là nghiên cứu sâu về cái cách thuốc, về cái tấm thuốc. Thì đương nhiên cái giáo pháp mình nó đặc biệt, đã được ngài thuyết làm quà báo hiếu. Gọi là báo hiếu thì sao? Con người chúng ta sinh ra đời có cha mẹ chúng ta báo hiếu, thì Đức Phật cũng theo cái truyền thống đó. Thì khi mà mẹ ngài sinh ra, nghĩa là ngài 7 ngày sau là mẹ ngài thăng hà, mẹ ngài mất và mẹ ngài được sanh lên cái cõi trời, nghĩa là đô sức, trên cái cõi trời đô sức. Thì khi đó bây giờ ngài nghĩa là bây giờ cái công ơn cha ngài đã đáp đền rồi, bằng cách là ngài thuyết giải thuyết người cha là vua Tịnh Phạn á, trước nhất là đi về tế độ mà dòng họ đó, thì ông vua Tịnh Phạn tắt được cái quả bất lạc, đó là tam quả hai na hàm. Rồi khi mà nghĩa là đức vua mà lúc mà sắp sửa phó lâm chung muốn gặp mặt ngài lần cuối, thì ngài nhân cái cơ hội đó ngài tới ngài thuyết giảng luôn, nghĩa là cái tinh hoa của cái sự giải pháp cho cái vua. Thì do đó mà ông vua ông nghe rồi đó, thì ông giác ngộ và ông đắc quả a la hán và giải thoát luôn, đó là sau phần cha rồi. Còn phần mẹ hay sao? Thì phần mẹ bây giờ đang sinh làm cái chư thiên trên cõi trời. Ở đây chúng ta cũng lưu ý cái chi tiết này. Ở dưới thế gian thì bà mẹ là người nữ, sau khi sinh ra là 7 ngày sau là nhất định người mẹ thăng hà. Thứ nhất là để mà không cho ai xúc phạm về cái bà mẹ đã lớn xa tình dục rồi, khi mà có mang thai ngày là bà không có còn tơ tưởng bất cứ cái người nào, kể cả người chồng luôn. Thì do đó mà sanh ngày 7 ngày rồi là bà có thăng hà, bà thăng hà và mất. Là cái này là cũng theo cái tục lệ của những vị nào muốn làm mẹ của một vật trong tương lai cũng vậy, sanh 7 ngày phải mất chứ không có ở lại được. Cho nên người tới già người thọ cũng những cái dục lạc tới già nữa, và sanh mất thì nhất định là những người này sẽ được chấp sanh làm chư thiên. Vì vậy nên là sanh lên trời, và sanh làm chư thiên lên trên trời phải là sanh làm thiên nữ, để cho những vị thiên nam ta dày dò hay là người ta xúc phạm, mà sanh lên đã nhất định phải sanh làm cái người thiên nam. Đó là cái luật để chúng ta hiểu là lúc đó sanh lên trời phải làm người thiên nam chứ không còn người thiên nữ nữa. Thì ngài lên trời độ ngài sinh mẫu chẳng qua kể cái kiếp người thôi, chứ thật ra là đó là một kiện chơi cho thiên nam. Đây là để mà báo ơn người cho sinh mẫu ngài trên cái cõi trời đầu lợi. Lúc bây giờ khi mà bà nghe Đức Phật lên cái cõi trời đầu lợi là bởi vì chư thiên nghĩa là rất là đông, chúng rất là đông, thì lúc đó bà mẹ nhận được thông báo từ cõi trời đâu sức cái bà mẹ ngồi xuống để mà nghe pháp. Thuyết pháp thì chủ yếu là thuyết độ cho mẹ, nhưng thực ra những vị chư thiên chung quanh đang ngồi đang nghe cũng được. Và thuyết vào hạ thứ bảy, tính là 45 hạ của Đức Phật thì cái hạ này là hạ thứ bảy, và thuyết liên tục 3 tháng. Thì thuyết liên tục 3 tháng này theo truyền thống, khi mà ngài lên đến là thuyết đi, ngài là cái cơ thể của người, giống như phải tới giờ ăn hay là ăn tội cứ tới giờ nghỉ thì cái đó không sao. Khi mà tới giờ sáng mà đi khất thực thì Đức Phật quá hiện một vị quá Phật ra, giống như một cái người chỉ định một người đó, hay một cái máy automatic thì, từ giờ này đến cái giờ đó ta sẽ trở lại, và vị Phật này sẽ có nhiệm vụ, nghĩa là sẽ thuyết giảng từ thời điểm đó đến người đó. Khi Đức Phật tới là Đức Phật thọ phép. Đây là một điểm để chúng ta nghe một cái trở nên Đức Phật thuyết liên tục, chư thiên ngồi liên tục, mà chư thiên đây có trời liên tục, mà chúng ta ngồi 3 tháng ngày thì chúng ta tính 3 tháng là tính theo tuổi nhân, theo nhân loại, chứ còn chư thiên trên cái cõi trời đạo loại này đã sống một ngày một đêm á, ta bằng một nghĩa là 100 năm của nhân loại. Thì chúng ta thấy một nghĩa là 12 tiếng một buổi đi, buổi ban ngày ban đêm đi, một ban ngày ban đêm là coi như là 50 năm, 30 năm mà nó là 6 tiếng là một buổi sáng và một buổi chiều đó, thì buổi sáng đó là coi 25 năm. Thì trong 25 năm đó thì chúng ta nghĩa là chia có mấy tháng cũng giống như vài tiếng đồng hồ của chư thiên. Chư thiên đó thì người ta khi mà đi tới đông quá đó thì người ta biến một khu cái người rất là nhỏ, thậm chí nhỏ giống như mũi kim vậy đó, để người ta có thể mà đến người ta ở đó thì người ta nghe. Chư thiên giờ rất là đông vô số kể, mười phương thế giới là dân tộc vậy nghe Đức Phật. Đức Phật thuyết vào cái ngày 16 tháng 6 cho đến hết ngày 15 tháng 9, tức là đúng 3 tháng theo cái truyền thống của giáo Nguyên Nguyên Thủy, là cái nhật hạ vào cái 16 tháng 6, là lúc bây giờ 16 tháng 6 Đức Phật mới lên cái cõi trời, nghĩa là đau lợi ta có tinh xá đó. Đức Phật nghĩa là nhập hạ đó, tức là thuyết liên tục với 3 tháng tới ngày 15 tháng 9 là dứt rồi Đức Phật mới trở về cái thế gian. Thuộc về năm Kỷ Mão, trước dương lịch là 581 năm, cùng với chúng chư thiên mười phương thế giới dân tộc từng nghe dự pháp, tức là thuyết kế cho mẹ nghe, cùng với chư thiên này dứt cái thờ pháp, tức là dứt thời thuyết giảng tại dự pháp này đó, là có 800 triệu vị thiên chứng đắc chứng quả. Ở đây thì nghe nói chứng đắc chứng quả chứ còn chưa xác định là tu đầu quần tư đại hạ a la hàm a la hán, nhưng biết là chứng đắc chứng quả. Còn riêng sinh mẫu ngài được chứng thánh quả dự lưu, tức là bậc thánh dự lưu tu đà hoàn, bậc thánh đầu tiên là Phật giáo trong cái hàng tứ thánh. Đức Phật thuyết tròn đủ 42 ngày pháp môn, quý vị nên nhớ đúng 42 ngày pháp môn, phân ra 7 bộ thưa lớp như sau. Thì theo truyền thống về cái Phật giáo Đại thừa hay Phật giáo Bắc Tông đó, thì người ta nói là 84 ngày pháp môn, chứ người ta không có phân tích là bộ nào có nhiêu ngày pháp môn, và riêng nhất là cái bộ này Đức Phật thuyết 42 ngày pháp môn, người thuyết nghĩa là bao nhiêu ngày bao nhiêu pháp môn. Thì trong đây người ta phân tích 7 bộ theo thứ tự. Đây là 7 bộ thứ tự. Thứ nhất gọi là bộ pháp tụ thăm mát sang cái ni, cái nghĩa của người ta nói là gom pháp thành tụ, tức là gom hết tất cả các pháp giới lên đây, pháp phàm pháp thánh gì đó, thì trong cái bộ đó chúng ta có thể hiểu đó, tất cả các pháp đó bao nhiêu đó trên cái bản nhiều đó, và hay đó đây là cái tinh hoa, gom pháp hết thành gom lại, giống như mà phân loại bao nhiêu chất thuốc, bao nhiêu chất thuốc ở trên thế gian này, bao nhiêu có là bệnh hoạn cũng có thể hiểu theo cái đó. Thì Đức Phật thuyết liên tục 12 ngày trong 3 tháng, 3 tháng là 90 ngày nha. Cái tháng Ấn Độ là nó không có cái ngày 31, nó 30 thôi. Đó, được 1.300 cái pháp môn. 12 ngày là đầu tiên đó, có được 700 vị thiên chứng đắc chứng quả. Rồi sau khi mình dứt cái bộ này, Đức Phật thuyết cái bộ thứ hai là bộ quyết phân gác, là bộ quyết thân. Tức là chia pháp thành lại, tức là gom hết chất thuốc và phân loại chất này sao có cái này là những loại bệnh hoạn gì và những loại chất thuốc này trị bệnh gì vân vân, đó chúng ta hiểu theo cái bộ thân nó như vậy. Nãy là gom hết tất cả bao nhiêu là thuốc, bao nhiêu là bệnh gì gom, còn này là chia lại để cái pháp này có thể mà trị bệnh được. Đó nói cho ví dụ đó, quý vị có thể là hồi được cái này thông sâu. Chia pháp thành loại, thuyết 12 ngày cũng mất 12 ngày và được 6.500 pháp môn. Và chư thiên nghĩa là nghe cái bộ này có 70 triệu vị vì chưa thì chúng ta tân hoạt. Rồi Đức Phật thuyết tới cái bộ thứ ba là bộ giới luận tha túc cà tha, là luận về pháp giới, tức là giảng giải về những mối nghĩa là tương quan của pháp giới, phân tích nó như sao gì đó vân vân. Thì cũng như cái bài thuốc này hay cái thang thuốc này, cái bệnh này nó có bao nhiêu loại, bao nhiêu triệu chứng gì vân vân, đó là luận về pháp giới. Chúng ta hiểu vậy thì thiếu 6 ngày, chỉ có 6 ngày thôi được 7.000 pháp môn, ít ngày mà pháp môn nhiều hơn, có 60 triệu vị trên thế giới tân hoạt. Kế đến là bộ thứ tư là bộ nhân chế định, cái bộ này là chế định về người, tức là chúng ta nói người ác, người thiện, người vô ơn, người bạc ơn, người phàm, người thánh, người tu đầu quần, bậc diệu lưu, bậc nhất lai, bậc bất lai, bậc a la hán, bậc độc giác, toàn giác, vân vân, tất cả bao nhiêu cái hạng người đó gom mà danh từ để gọi cái người thế gian, thì chúng ta đây cũng là cái, những cái danh xưng thôi, chứ thật ra những cái người nó không có, nhưng mà vì cái tập hợp đó mà ta gọi kia lại người đó, thì chúng ta sang được học thêm. Trước 6 ngày có được 5.600 pháp môn và 60 triệu vị thiên cho đất quả. Ở đây chúng ta thêm một cái nhân chế nữa, thì chúng ta hiểu như thế này, cũng giống như mà cái đại diệu pháp này giống như là cái chất vàng. Những chiếc vàng này ta chia lại, người ta làm ra gì? Làm được nửa trang dòng vàng cà lá lắc nhẫn bao nhiêu lọ, người ta phân tích hết, thì mấy cái đó là tiêu giả tướng hết. Và cái thực tướng đó chính là cái chiếc vàng. Thì cũng vậy, cái gọi tất cả chúng ta gọi người ác, người thiện, người ngu, người trí, người vô ơn, người mặc ơn gì đó vân vân, thì đó là cái đó là đang mà nói theo cái giả tướng thôi. Còn thực tướng đó chính là cái pháp này tâm sở sắc pháp vân vân, đó là phần vật bên người. Bộ thứ năm là bộ luận sự cà tha bất thú, đôi khi gọi là bộ thuyết sự. Hay dịch sau này người ta bộ gọi mười cái tâm, tức là những cái sự việc bằng luật biện luận, tức là những cái điều mà hiểu biết về sai lầm, sai lệch, về những cái chứng bệnh, chúng ta hiểu do mượn cái pháp đời, những cái loại chứng bệnh và những cái chất thuốc, những chứng bệnh đó là những cái bệnh nào, thực ra là bệnh nào, những cái thuốc nào vân vân, thì đó là phải biết được cái này để mà chữa bệnh như chính xác. Cái bậc thuyết này mất 13 ngày và được 7.100 pháp môn, có 70 triệu vị tiên cho đất nước. Xong rồi Đức Phật mới thiết tiếp bộ thứ sáu gọi là bộ sông đói Yamaka. Là bộ này có nghĩa là đi theo từng cặp. Trong cái sông đói này nó có gọi là thường thường gọi là bộ sông, thì nó có 10 cái sông đói gọi là bộ thập sông. Giống như là chúng ta nói là bộ căn sông, bộ quẩn sông, bộ giới sông, bộ xứ sông, bộ đế sông, bộ hành sông, bộ tâm sông, bộ sắc sông, bộ quyền sông. Vâng vâng. Những cái bộ sông đó là chúng ta học bây giờ thường thường học cái phần này để dạy và trung học cái bộ tám pháp này. Và cái bộ sông đó thì chẳng hạn như bây giờ nó bộ quẩn sông đi, căn sông thì quẩn sông, dù quẩn sông đi, sắc quẩn đang sanh cho người nào, thời thọ quẩn đang sanh người ấy phải chăng, cái câu hỏi đầu tiên. Hay là thọ quẩn đang sanh cho người nào, thời sắc quẩn đang sanh người ấy phải chăng, tức là đó lại. Thì khi mà Đức Phật mà thuyết cái bộ này, Đức Phật phải nghĩa là biến ra quá rành vị Phật quá học, để mà Đức Phật hỏi là vị đó trả lời, và vì đó hỏi cái Phật để trả lời. Đó bộ sông này phải có hai người dính đáp nhau để trả lời cái này á. Bộ sông đó này cũng giống như là hỏi về cái tính chất của thuốc và tính chất của bệnh, chúng ta hiểu như vậy, hỏi cho đúng và trả lời cho đúng cái tính chất của cái bệnh đó, mượn cái đó cho quý vị có thể lãnh hội được. Riêng cái bộ cuối cùng là cái bộ biến xứ mắt tha nát. Cái bộ này cái dịch rất là nhiều tên, đôi khi được gọi là bộ vị trí, hay là xưa là gọi là bộ phát thú. Thú là cái chỗ là phát và phát ra. Và cái bộ vị trí, tức là cái vị trí này là vị trí, cái bộ này chính là cái bộ duyên. Duyên ở đây là trong Phật giáo có hai loại duyên, duyên sinh và duyên hệ. Duyên sinh là chúng ta có học nghe là Phật nhị duyên khởi, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sinh sắc, sinh sắc duyên xúc, xúc duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, già chết sầu vô vi khổ não, toàn bộ tất cả khổ đó nghe là tập khởi đó sanh ra. Đó là Phật thuyết về gọi duyên sinh, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Và còn duyên hệ chẳng hạn như là nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên vân vân, thuyết là giảng đầy đủ là 24 duyên đó. Chẳng hạn vô minh duyên hành là bao nhiêu duyên, thì đó là phân tích được có bao nhiêu trong 24 cái duyên chính này. Thì chúng ta sau này chúng ta sẽ học thêm cái phần duyên hệ là phần cuối cùng đó. Bộ này là bộ nghĩa là cao cấp nhất, và bộ này là bộ là khó nhất, và bộ này cũng là bộ nhiều nhất trong cái bộ đặc biệt nhất. Thì sẽ chỉ gọi là biến xứ, là biến là khắp cả, rồi xứ là cái chỗ, bởi chữ bát tha ná, chữ bát có nghĩa là khắp cả, mà tha ná là cái chỗ, tức là cái chỗ khắp cả, tức là muốn nói là tất cả cái chỗ này là nó giống như một cái mối tương quan, nghĩa là với các viên, cái này dính cái kia dính cái này, dính giống như mà cái cùng chỉ vậy, hay những cái mối tương quan của nó, trong 24 viên, cái viên này, viên hệ viên kia, liên hệ viên này vân vân, thì đó là các chỗ pháp viên. Thiết hai mất 23 ngày. Nãy bộ sông đối chúng tôi có nói rồi, bộ sông đối tức là từng cặp đối nhau, thì thiết 18 ngày được 5.100 pháp môn và có 70 vị đi chứng quả. Riêng bộ biến xứ này, tức là bát tha ná này, là các chỗ pháp duyên, thì nó còn thiết mất 23 ngày, nhiều ngày nhất, và đặng 9.400 pháp môn, cũng nhiều pháp môn nhất, và có tới 400 vị chư thiên đời đứng quả. Bộ khó nhất mà đắc đạo quả nhiều. Tại sao vậy? Là bởi vì các vị nào xưa ở dưới cái con người là những bậc luận sư lỗ lạc học về cái môn này, nhưng mà chưa chứng đắc quả. Rồi sau khi mà xả bó thân rồi, hay là tịch diệt gì đó, bắt đầu chết sanh lên cái cõi trời và sanh lên cõi trời, Đức Phật mà thuyết giảng cho nghĩa là nghe thì mới chứng đắc như vậy. Thì điều đó như thế nào thì cũng giống ngày hôm nay chúng ta có duyên chúng ta học được cái môn này, chúng ta học chúng biết được môn này, nhưng mà chúng ta phải chờ đến Đức Phật Di Lặc, vì là sao ngài cũng lên cõi trời là thuyết pháp giống như cái thông lệ này. Quý vị nên nhớ đây là thông lệ của chư Phật. Thì Đức Phật thuyết vậy thì chúng ta sẽ dự tính trong vấn đề đó, giống như bây giờ chúng ta học rồi thì tới lúc đó là chúng ta được thiền. Đó thì đầu đó là có thể chúng ta sẽ trong cái số lượng này. Tạng thân pháp có ý nghĩa thâm sâu, ý nghĩa rất là sâu xa, đã được Đức Phật thuyết liên tục bằng Phật trí cao siêu. Đức Phật bây giờ vậy nên Đức Phật còn suy nghĩ cái bộ nghe biết đó ta ná này, hào quang sáu màu mà chúng ta thấy xanh vàng đỏ trắng cam với mà màu kim tuyến đó, sáu màu nó phát ra liên tục luôn, tức là sử dụng cái trí Đức Phật cực tột độ luôn. Thì trong kinh cái ví dụ giống như mà cái Phật trí Đức Phật cái thường thuyết ít khi nào Đức Phật dùng tới cái mức độ đó, chúng ta dùng tới phân nửa cái trí này là đủ rồi. Thì cũng giống như mà nghĩa là con cá lớn mà đi vào trong cái sông lớn tí nữa, nhưng mà cũng sông lớn rất là chật hẹp, không có thể dễ dùng tự do thoải mái, mà phải ra ngoài biển lớn thì dễ dùng và thoải mái. Điều ấy như thế nào, biển lớn đó là biển lớn về trí tuệ, thì lúc đó ngài mới tận dụng hết cái tuệ tinh hoa của ngài về cái bộ môn này và đem lại giảng dạy chúng ta. Có học qua thì chúng ta có thấy được nhất thiết chủng trí, vì nghe danh từ đó không? Đức Phật có một cái trí đặc biệt mà tất cả các hàng phàm phu hay bậc thánh nhân thông thường là không thể có được, đó là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết là gì? Nhất thiết một tinh tài, gọi là tất cả, có nghĩa tiếng Việt Nam là tất cả. Còn chúng tức là nghĩa là chúng pháp giới, tất cả các pháp trong thế gian, có trí tức là biết hết tất cả những pháp trong thế gian này, pháp hàm pháp thánh, tất cả những pháp gì mà là người được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được đụng, được hiểu biết, được học tập, được phát minh, thì tất cả đó ngài đã biết được hết tất cả pháp đó, và ngài biết hơn thế nữa, biết những cái điều mà loài người không hề biết tới. Đó là cái Phật trí của ngài. Ngài thấu triệt và phân tích về dạng pháp, đó là chúng pháp giới đó. Duyên sinh và duyên hạt, tức là cái phần sinh ra nó như thế nào và phần nghĩa là những mối liên hệ như thế nào, và đặc biệt là con đường tu chứng giải pháp cũng nằm ở trong cái tạng này. Ngày nay khó ai có thể hiểu trọn vẹn môn pháp này vì giáo nghĩa quá sâu thẳm. Bởi vì ngày nay thì nó là 42 ngày pháp môn này, quý vị nên nhớ trong mà có 7 cái bộ tạng pháp pháp theo quyền ký mà đã được ghi lại đó, thì Phật giáo để lại cái giáo pháp này 5 ngàn năm, tức là ngàn năm thứ nhất á đã trôi qua, ngày năm thứ hai đã trôi qua, ngày năm thứ ba này chúng ta đã bước vào cái ranh giới ngày năm thứ ba, và ngày năm thứ tư, ngày năm năm, tức là hơn 2500 năm là chúng ta đã đến giữa đời rồi. Thì trong 7 bộ này đó thì có thể nó đang quậy lần từ cái bộ như là thứ 7, bộ thứ 6, bộ thứ 5, bộ thứ 4 đó, bắt đầu bộ thứ 3, bộ thứ 2, bộ thứ 1, thứ qua 5000 năm, thì còn bộ này còn lại đi nữa thì cũng không ai cũng được, cũng không còn thầy nữa. Còn ngày nay mà nói thầy một cái bậc mà luân sư mà lỗi lạc đi nữa. Giống như một cái cuốn này đó, quý vị nên nhớ, chỉ học ở Nalanda chỉ cần cái cuốn này thôi là người ta lấy bằng tiến sĩ Ấn Độ. Cái cuốn mà Hòa Thượng dịch là Thắng Pháp Tập Lý Luận đó, chỉ một cuốn này, một cuốn bình thường này. Và cái cuốn này nếu nói theo Phật giáo nha, Phật giáo và về cái năm truyền học giống luyện, nó là cái cuốn này, cái cuốn gì, cái chương trình nào, tiểu học, trung học, đại học. Thì cái cuốn này có thể nói là nó chỉ mới là cuốn nhập môn thôi, hay là phần đầu của tiểu học thôi, cũng có thể cho chúng ta hiểu mấy nhập môn là nội học chưa, còn về trung học và đại học nữa. Phần đầu của môn này cũng có thể chúng ta học, nghĩa là hai phần chính đó, là bộ pháp tu và cái bộ việt thật, hai cái trong cái bộ này. Và phần nghĩa là nếu mà phần trung học đó, đây là phần tiểu học đó, phần trung học đó thì chúng ta học nghĩa là cái sao về cái bộ sông đó, và sông đó trong cái thập sông thôi, chúng ta học nhị sông thôi, căn sông thì cũng sông thôi, là chúng ta đã có bằng trung học rồi. Còn viên là bộ biến xứ này đó, chúng ta phải học về cái phần đại học về duyên sinh và duyên hệ. Và duyên hệ này á thì nghĩa là nó có 24 duyên phân tích theo nghĩa là tam đề nhị đề. Tam đề là có 22 tam đề, và nhị đề đó có 100 cái gì đó. Thì quý vị cái tam đề mà 22 tam đề này, trong cái vấn đề học trước chúng ta học theo tam đề thiện. Tam đề thiện sao? Lấy cái trong cái ba pháp á, tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký. Trong ba cái pháp này, vì ba cái tên gọi này á, thì Đức Phật có lấy một tên chữ thiện đầu tiên. Tất cả pháp tên nghĩa là gọi là tất cả pháp thiện là đủ rồi, là nói cho cái người ta gọi là tam đề thiện. Tam đề thiện là tam đề có thiện đứng đầu, rồi tới bất thiện, tới dục kiến, rồi tam đề thọ, như là thọ khổ, thọ lạc và thọ phi khổ vì lạc, thọ xả, rồi ba cái thọ đó, tam đề thọ chúng ta chỉ học lần rồi. Thì trong cái tam đề thiện này phân tích á, thì nó có cái phần nghĩa là phần thuận, trong cái phần tam đề chúng ta nghĩa là trong đề phần đề đó, trong phần đề chúng ta có 6 phần đề là tam đề, học sau có tam đề, 22 tam đề, chúng ta mới học tới nghĩa là 100 cái nhị đề. Rồi sau đó là tam đề phân riêng, nhị đề phân riêng là hai phần rồi. Còn phần thứ ba học là tam đề nhị đề, phần thứ tư là nhị đề tam đề, Phần thứ ba là tam đề cũng có tư là nhi đề, nhi đề thì mấy phần này là phải nói bây giờ không có một cuốn sư nào có thể hiểu được và học được cái phần này. Hết rồi, tức là học trong sáu phần đề chứ học có tam đề, mà trong tam đề nghĩa là cái 22 tam đề chúng ta học được cái tam đề thiện rồi, và cũng là bài đã học được cái tam pháp rồi. Và trong bốn phần thuận nghịch nghịch thuận là thuận nghịch, trong bốn phần này chúng ta học mới có cái phần thuận thôi. Và trong phần thuận này nó có hai phần là tấu hợp hiệp lực, thì chúng ta học được hai cái phần này. Thì chúng ta nó học người nào học đó là được bộ, nó là được cái cấp phần cấp nữa là đề tạng nhiều pháp rồi. Mà chúng ta được may mắn là ngày Hòa Thượng Tịnh Sử ngày xưa học bên Thái Lan á, học cả ba phần tiểu học, trung học, đại học theo chương trình người ta dạy nghĩa là 9 năm đó, thì ngày học nghĩa là xong ngày đậu có phụ khoa. Tức là học hoàn nhất rồi, ngày đi theo người ta trễ người ta hơn người ta nghĩa là 4 năm, nhưng mà 5 năm sau là ngày đứng đầu bảng luôn, học rất là giỏi cả tiểu học, cả trung học, đại học, rồi ngày mới đem cái môn này về dạy cho Việt Nam chúng ta. Và nhờ dạy Việt Nam chúng ta đó là người Việt Nam chúng ta, chẳng hạn như nghe chúng tôi. À, các sư huynh sư đệ đó nhờ đó mà cái học được cái môn này tinh hoa này, chứ kia không là phải nói người Việt Nam nhiều khi tưởng rằng nghĩa là không biết cái môn này. Ngày xưa trong khoảng thời gian 60 đến 70 đi, chúng ta cho thời gian đó, thì có một vị pháp sư quốc tế mà bây giờ chúng ta gọi là đại đức, là đó là gọi đại đức Na Tra, bây giờ nó gọi là hòa thượng Na Tra, gốc người của Tích Lan Ấn Độ, qua Việt Nam thuyết pháp nữa là tại chùa Sáu Lợi, tại chùa Ứng Quang. Không biết quý vị mà nếu trong thời kỳ đó quý vị có nghe không, nếu nghe quý vị sẽ biết được vị đó là một pháp sư quốc tế, tức là rất là tài giỏi. Thì vị đó cũng vậy, chỉ học được cái bộ môn pháp này, tạm gọi tương đương với tiểu học đó, học nhập môn đó, thì nghĩa là phải nói là vị đó mà qua thuyết giảng ở Việt Nam rồi là quá lâu rồi, ta tưởng rằng cái người Việt Nam hoàn toàn không biết cái môn này hay dốt cái môn học này. Nhưng mà tới chừng một khi dạy ra, bắt đầu có khi mình đặt ra những câu hỏi, có người trả lời rất là thông minh. Vị hòa thượng đã hỏi như thế này: xin quý vị cho biết, chúng tôi hay chúng đại đức Na Tra là nghĩa là một hay là khác, là một hay là nhiều, hay là một hay là khác, giống như chúng ta nghĩ là con người chúng ta hồi nãy giờ một. Thì lúc đó có một người nói là: thưa ngài, giơ tay lên, nói thưa ngài, ngài muốn nói một cũng được mà nói hai cũng được, nói khác cũng được. Tức là nói theo cái tư tưởng của môn siêu lý chúng ta. Ở tại sao gọi là một, tại sao khác? Nếu nó con người chúng ta ngàn qua nay chỉ là một thôi. Hòa thượng Na Tra hồi nãy bước vô trong cái hội trường này để thuyết pháp ra cho quý vị nghĩa là chỉ có một thôi. Đó là nói theo siêu lý. Nếu theo chế định là có một hồi nãy cũng vậy, nhưng mà nói theo siêu lý hồi nãy là cái người khác, mà bây giờ người khác, hai người này khác nhau, hoàn toàn không nhau nha. Bởi vì tất cả nhà thân và tâm đã biến đổi rồi. Nói theo khoa học thì trong một cái tích tắc đồng hồ là bao nhiêu tế bào chúng ta đã biến đổi rồi. Còn tư tưởng chúng ta bây giờ nó thay đổi liên tục thành tập. Búng một ngón tay là tương đương một kia đồng hồ là 1 triệu cái tâm sinh ra. Quý vị nhớ 1 triệu cái tâm sinh ra, mà bây giờ nhớ là khoa học người ta cũng đã chứng minh được rồi. Chẳng hạn gì coi trên điện tâm đồ mà nó nhảy sóng nhảy này, sóng tư tưởng nhảy. Khi nào cái sóng tư tưởng này mà nó nhảy lên nhảy xuống là người đó còn sống. Mà khi nào mà nó đi luôn vậy, tức là đứng văn bản nó không còn có tư tưởng nữa, mà cái tiếng rồi cái gì thế nó nhảy liên tục vậy. Cái tư tưởng chúng ta nó lẹ còn hơn cái điện mà nó cháy như này. Điện này nó muốn cháy chúng ta tưởng hỏi điện này một hay là khác, chúng ta nếu nó một hồi nãy giờ nó cũng vẫn sáng vậy, nhưng nó khác là tại sao? Bao nhiêu điện tử tới nó đốt nó sáng lên, nó đốt nó sáng lên. Nếu mà cái tu biên điện mà nó không quay, nó không cung cấp điện là chắc chắn là tắt điện. Thì chúng ta thấy cái đó là cái vô thường, cái đốt cháy của nó là gì. Do đó mà nói về cái học này nó quá sâu đậm, mà bây giờ chúng ta muốn thâm nhập vào cái tạng này để tìm hiểu nó, cố gắng nào để nghiên cứu để lấy được cái trí tuệ của Đức Phật. Thành ra theo truyền thống của Phật tông thì có nói là khai thị ngộ nhập Phật Trì Kiến. Thì Phật Trì Kiến là gì? Tạng này gọi là Phật Trì Kiến. Thì bây giờ Phật Trì Kiến là Đức Phật khai thị cho chúng ta, Đức Phật mở ra, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy. Khai là mở ra, thị là chỉ cho thấy, để chúng ta ngộ, nó đã hiểu, để chúng ta nhập thì chúng ta tu chứng thôi. Đây là cái phần tu chứng bây giờ này nha. Thành ra khi mà ta nghe cái Đức Phật mà giảng cái bộ môn này, ta chứng đắc đạo quả là không phải là nghe thật kỹ, chúng ta nghe để mà hiểu, nghe để biết, mà nghe để mà tu, tu tại chỗ luôn, nghe đúng nhiều siêu mà Đức Phật thuyết pháp mà đắc đạo quả. Người ta nghe bằng trí hay là tu bằng trí, chứ không phải tu bằng thân. Do đó mà chúng ta học là trí chúng ta phải làm việc liên tục về trong cái phần này. Do đó mà muốn thâm nhập được tạng thắng pháp này, nhất định phải học qua bộ Quyển Thắng Pháp là tập cái lượng này, hay là lý giác lượng này, nó là cái bộ nội dung của vô thượng pháp, hay những phần tất yếu, chúng ta hiểu phần tất yếu. Do luận sư Anh Quốc Thác ngày nhíp gọn là gồm hết cái ý nghĩa, nắm coi nghĩa bao nhiêu cái ý nghĩa nào chính yếu trong cái tâm tạng này, lấy cái đó mà học thuộc lòng rồi bắt đầu mình đào sâu trong 7 bộ rồi, lấy những yếu lý thiền chốt làm chìa khóa để mở kho tàng thắng pháp tạng. Nhưng mà tôi nắm chúng ta cái gì mà nắm được cái nội dung này rồi, quý vị có thể mà tìm những cái lý nghĩa nào trong kinh rồi môn của quý vị có thể tìm hiểu được. Để khai thì ngồi chập Phật Trì Kiến cho hành giả học hỏi. Chúng ta học hỏi đó. Học hỏi đi chi vậy? để chúng ta tu tập thiền minh quán. Thiền minh quán gì? Đã thấy được vô thường, thấy được khổ não, thấy được vô ngã, thấy được bản chất của cái thế gian này. Thì đó là cái chúng ta học này, chúng ta đã thấy được cái sự thật. Giống như một nhà khoa học ta biết hết tất cả những bao nhiêu cái chất để cấu tạo thành cái vũ trụ hay thế gian của con người, ta nắm hết những cái chất đó. Hầu mau đắc chứng quả gì vậy ta? Bởi vì người mà học cái này cái trí tuệ hơn mạnh lắm, thì ta rất là rằng ta dễ dàng ta biết được cái phiền não, biết được cái tham, biết được cái sân, biết được cái si, biết được pháp hàm, biết được cái thánh, thì người ta dễ dàng ta tu chứng. Giống như một nhà nhà bác học nghĩa là có trí tuệ thâm sâu vậy, người ta có hiểu được đó, người ta có thể mà chế biến ra cái gì cũng được hết, có thể trở thành Phật thánh ngay trong đời hiện tại. Tức là chúng ta muốn trở thành Phật hay trở thành thánh trong đời hiện tại này, nó cũng nhờ cái bộ môn này. Quyển Bí Thâm Pháp Thá này trước đây có nhiều bản dịch giải, chẳng hạn như của Hòa Thượng Narada là cái do ông Phạm Khánh dịch, được cái tên là Di Diệu Pháp Thập Yếu. Khi mà có cái bộ này có thể coi đối chiếu thêm. Thứ hai là bản dịch giải của Hòa Thượng Thích Minh Châu là bộ Thắng Pháp Tiểu Lực, thì quý vị cũng có thể có được cái bộ này. Bộ này nó cũng có cái phần giải được cũng khá. Và bản dịch giải của Hòa Thượng Thịnh Sự là bộ đó gọi là Chú Giải Diệu Pháp Lý Học, thì cái bộ này rất là cái thâm sâu, gì có thể mà tìm hiểu cái bộ này. Bộ này bây giờ là đang là đã làm xong và đã in xong ở tại Việt Nam và đã đưa lên trên mạng, quý vị có thể tìm cái này, nó nghiên cứu thêm những cái phần tài liệu. Riêng mà bản Thắng Pháp Lý Luận này chúng tôi đã dịch từ năm 1990, nếu tính ở đây là cũng như hơn 20 năm rồi, nhưng mà tại vì chưa có cái nhân duyên thì chưa có tiền để in từ bản dịch tiếng Thái, và đối chiếu với bản gốc của Bali, cái bản gốc của Phật để dịch từ ngữ và tiếng Pháp cho thật sát cho người ta, thì dựa theo gốc của những Bali mà chúng ta dịch một số thuật ngữ Phật học dùng trong bản dịch cổ. Bản dịch cổ tức là hồi xưa Phật giáo ở bên Tàu hay Phật giáo Bắc Tông bên Trung Hoa, thì dịch tới có một số từ người ta dịch mà chúng ta nghĩa là có thể xài được thì chúng ta để xài, còn những từ nào mà xài không đúng hay xài không được thì chúng ta không sử dụng. Mà nhất là trong cái bản dịch của Hòa Thượng Tịnh Sự, trong cái bộ Siêu Lý Học Mao, hoặc là Hòa Thượng Thích Minh Châu, là bản nói tới được Hòa Thượng Thích Minh Châu này đa số lấy từ bản tiếng Hán ra. Hòa Thượng Tịnh Sự là cố gắng để mà tìm những cái danh từ mới, bởi có những cái danh từ mà bên Phật giáo Trung Hoa người ta không có, v.v. được tôi sử dụng trong bản dịch này. Và một số thuật ngữ được dịch mới lại, đây những cái từ ngữ chúng ta nên nhớ, có một từ ngữ mới thì chúng ta sẽ học cho học viên siêu lý, tức là những người học này chúng ta gọi là người học viên siêu lý đó, giống như tăng sinh vậy đó, hay là những sinh viên á, thiền sinh, có thể dạy cho thiền sinh, nghĩa là học được đã phát triển về cái tài quán cũng được, hay cho những nhà nghiên cứu về Phật học, hoặc cho những nhà học giả dễ dàng hiểu được sâu sắc Bali. Chúng ta học cái này để ta biết những cái gốc của những cái từ Bali và cái lý pháp cao siêu ẩn tàng mà Đức Phật đã thuyết giảng trong cái tạng Thắng Pháp, và đã được cái ngài Lô Tá nhiếp thâu vào tác phẩm Bất Hủ Thắng Pháp Lý Luận này. Bởi vì ngày nay tất cả cái dân tăng trên toàn thế giới nào muốn mà thâm nhập được cái tạng Thắng Pháp này, muốn trở thành những bậc luận sư gõ lạc thượng danh, đều phải học qua cái môn này. Thì nay có đủ cơ duyên, nhà gia đình của anh Henry Bùi và Jack Colin Nguyễn ở trên cái như Hawaii Bắc Cali, cùng với Phật tử ở Hoa Kỳ, tức là một số người Phật tử cùng bước nhau ở tấm lên Nguyễn Thắng Pháp Lý Luận này mới có mặt trong cái tác phẩm về luận tạng. Kính dân phần phước này đến ân sư của chúng tôi là Hòa Thượng Thịnh Sự đã truyền dạy cái môn Thắng Pháp Lý Luận này và tiếng Thái cho tôi, thì chính là ngài dạy cái phần ở đó, bởi hồi xưa ngài học tiếng Thái, nghĩa là mấy năm trong bệnh dạy tiếng Thái cho đệ tử để học nghiên cứu. Và xin chư phước này đến nghĩa là Achan Ngô Văn Kỷ, đây là một ông thầy người Thái, ông tiếng Thái ông cũng rất giỏi, ông sinh ở bên trưởng bên tiếng Thái và ông biết tiếng Việt nữa, thì ông giúp cho mình khi mà dịch một cái từ ngữ tiếng Thái nào đó thì tìm hiểu cái thứ đó, mình đổi chiếu với Bali và tìm ra những cái từ ngữ của Phật học nào, nếu không có thì nhờ đó mình cân nhắc mình sử dụng để cho chính xác cho cái bản dịch này tốt. Đó là chia phước này cho tất cả các chủ hùng phước trong tiếng này, và cầu mong các cẩn sanh được phát sinh trí tuệ giải thoát. Đó là tại ở hai gia không? Hay qua hả? Hai qua. Đó là từ năm 2001 chúng tôi ra qua đây, chúng tôi nhớ là dạy cho tất cả mọi người đã nào. Và chúng ta bây giờ ở đây thì chúng tôi cũng sáng nghiệp, chúng tôi cũng giải thêm một cái phần này, giờ chưa có phát được cho mọi người để đọc cho mọi người nghe. Ở đây nói tóm lại thì người ta sẽ hỏi rằng, nhất là bên Phật giáo đại thừa, ta cũng thắc mắc hỏi cái tạng này hồi nào giờ tôi sao không từng nghe, hay là bởi vì bên theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông hay là giáo đại thừa, ta nói là Đức Phật thuyết kinh và luật còn chư Bồ Tát tạo được lượng người do các đệ tử. Nhưng thực ra cái bộ này là do Đức Phật viết, bởi vì nếu mà nói là Đức Phật không viết á thì nghĩa là kinh mà được chỉ 42.000 pháp môn, còn 42.000 pháp môn nào cũng đọc thì không ai ra tìm ra được. Thì cái tăng này tính là 42.000 cái pháp môn. Mà rõ ràng khi mà hỏi đó thì người ta hỏi cái tăng này ai viết thì chúng ta trả lời Đức Phật viết. Theo cách Thích Tâm Đản á, viết tại đâu, viết từ khi nào, viết cho ai nghe, kết quả ra sao, thì cách mà vấn đáp tâm tạng hồi xưa tới đó. Như ta hỏi về cái tạng kinh đi, nó tạng kinh này ai viết, ngày nay phải nói là Đức Phật viết. Viết nghĩa là bao nhiêu cuốn nhiêu bộ thì là viết từ bộ kinh, trong bộ kinh, trong bộ kinh gì đó chẳng hạn, thì hỏi phải trả lời cũng giống như là luật đó. Thì nghĩa là chư tăng mà hỏi ngày Upali cái tập mà tâm tạng và luật đó, hỏi luật nghĩa là về luật này, điều luật này Đức Phật cấm chết ở đâu, tại từ khi nào, ai phạm đầu tiên, vân vân, ngày Upali có nhiệm vụ đó là như cái phần đó. Còn vấn đề tính á, hồi nào giờ chúng ta có một cái từ ngữ sai lầm là chúng ta quen dùng cái pháp môn 84.000 pháp môn, chứ thực ra không phải 84.000 pháp môn, chúng ta hiểu là sai. Bởi vì cái pháp môn chúng ta hiểu theo cái từ ngữ pháp môn. Pháp môn là gì? Pháp môn là một cái phương pháp, một cái đường lối tu tập, đó là pháp môn. Thành ra nó nói 84.000 pháp môn, đó là 80 cái đường lối tu tập, hoàn toàn sai, nó không đúng. Mà đúng ra chữ mà thâm mát thâm thát để dịch vào cái pháp môn đó thì thâm mát dân là pháp, mà thanh thái dân là quẩn. Quẩn có nghĩa là quẩn là nhóm, là trống, là tụ. Do đó mà chúng ta giống như chúng ta gọi ngũ quẩn, tức là nhóm hay trống năm cả ngũ quẩn. Ngũ là năm, quẩn là nhóm, tức là năm nhóm về ngũ quẩn này, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Năm cái nhóm quẩn này gom lại gọi là cái ngũ quẩn, đó là cái chữ quẩn để chúng ta hiểu. Thì còn vấn đề tính pháp quẩn mà trong cái bộ tụ này nó có 1.300 pháp quẩn, thì đây tính một cái bộ cho tượng trưng cho chúng ta. Trước hết là giải về bộ pháp tụ á, có nghĩa là pháp tuần tụ theo tam đề vị nhị đề, tính theo pháp quẩn thì có 1.300 pháp quẩn. Tính như sau: về đầu đề tam, được gọi là tam đề đó, thì nó có 22 đề, và tính là 22 pháp quẩn. Mà tam đề chẳng hạn như tam đề thiện, tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký, ba cái câu này gom lại là một pháp quẩn, chứ không phải một pháp môn. Hay tam đề thọ, tất cả thọ khổ, tất cả thọ lạc, tất cả thọ phi khổ vì lạc, hay là thọ xả, thì ba cái này gọi là tam đề thọ, thì tức là cái là hai pháp môn cho đủ ta tam đề. Còn riêng về đầu đề nhị là có 100 cái nhị đề, thì trong nhị đề là 100 cái pháp quẩn. Còn riêng về nhị đề kinh thì có 42 cái nhị đề kinh này, chúng ta sẽ học sao có 42 pháp quẩn tới cộng lại. Còn về cái tâm á, tính theo tâm thiện sắc giới nó có 5 tâm. Năm tâm thiện, nhưng mà nó chia theo thiền, theo sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, năm cái thiền mà chúng ta thấy là có năm loại rồi. Mà năm thiền nó cho sáu cách: hành năng đắc trì, lực hy tiểu, cảnh hy tiểu, hành năng đắc trì, lực hy tiểu, cảnh vô lượng, tức là chia theo cách là hành hoặc là cái sức hoặc là cái cảnh, gọi là hành năng đắc trì. Hành năng đắc trì, hành lâu mà đắc chậm gọi là hành năng đắc trì. Lực hy tiểu tức là cái sức, nghĩa là trí tuệ họ yếu, cũng có thể nói vậy. Và cái cảnh hiện hiểu tức là cảnh nhỏ, hành năng đắc trì lực hiện hiểu cảnh vô lượng tức là cảnh lớn, cảnh rộng. Hành năng đắc trì lực vô lượng cảnh hiện hiểu tức là lực nghĩa là sức mạnh nhiều, và cái cảnh là cảnh nhỏ. Và hành năng đắc trì lực vô lượng cảnh vô lượng. Hành năng đắc cấp tức là hành khó mà đắc mạng, có những người hành khó mà đắc mạng, lực hiện hiểu cảnh hiện hiểu và chia thành vậy. Thì đây hành năng đắc cấp lực hiện hiểu cảnh vô lượng, tức là hành khó mà đắc nhanh là tùy theo cái lực hy hiểu và cảnh hy hiểu cảnh vô lượng. Còn hành năng đắc cấp, hành chậm và đắc nhanh lực vô lượng cảnh hy hiểu, hành năng đắc cấp lực vô lượng cảnh vô lượng. Rồi đó là hành năng nha, đắc trì hay đắc cấp. Còn hành dị, đắc trì, hành dị là hành dễ. Thế có những người tu hành rất là dễ, nhưng mà đắc trì đắc là rất trọng. Hành dễ nhưng khó đắc hay lâu đắc đó, lực hy hiểu cảnh hy hiểu. Hành dị đắc trì lực hy hiểu cảnh vô lượng, hành dị đắc trì lực vô lượng cảnh hy hiểu, hành dị đắc trì lực vô lượng cảnh vô lượng. Hành dị đắc cấp, có người hành rất là dễ đắc rất mau, đó là lực hy hiểu cảnh hy hiểu. Hành dị đắc cấp lực hy hiểu cảnh vô lượng, hành dị đắc cấp lực vô lượng cảnh hy hiểu, hành dị đắc cấp lực vô lượng cảnh vô lượng. Thì đó sẽ giải tiếp theo trong phần chúng mình. Thành ra là 80 pháp quẩn, bởi vì năm thứ tâm mà nhân cho 16 cái phần tu mà cách tu đó thì là 80 pháp quẩn, rồi cộng với những cái phần tâm còn lại là tất cả tâm nó còn lại là bao nhiêu, là 121 tâm. Thì nghĩa là trừ năm tâm này là 80, mỗi cái thứ tâm là một cái pháp quẩn. tức là 121 tâm là 121 cái pháp quẩn thì chúng ta đọc sao? Là 161 cộng chung phần tâm á, của phần trên mà được á là 196 là tính 196 pháp quẩn. Phần sắc pháp tính theo đề mà thuyết giảng ở trong bộ này có 615 đề là tính là 615 pháp quẩn. Phần phát yếu và trích yếu điểm theo bài từ bài 663 đến bài 987 được 325 bài là tính 325 pháp quẩn, tổng cộng là 1300 pháp quẩn. Do đó ở đây để giải thích về cái pháp quẩn, tức là cái nhóm pháp mà trước đây Phật giáo Tào hai Phật giáo Trung Hoa đó đã dịch sai cả từ lẫn lý là cái pháp môn. Khi mà dịch pháp môn họ sai, thì do đó mà chúng ta cũng hiểu theo cái pháp môn cũng hiểu sai. Thâm mắt khanh thá gồm có hai từ, thâm má và khanh thá, thì nó tăng cường thêm cái cá nữa là thâm mắt khanh thá. Thâm má dịch là pháp, khanh thá dịch là quẩn đúng nhóm, hợp từ lại dịch là cái pháp quẩn, có nghĩa là cái nhóm pháp của Phật, nhóm pháp thiện, nhóm pháp thọ chẳng hạn. Thì họ dịch sai về từ làm sao thì khanh thá này không thể dịch là môn là phương tiện là phương pháp được. Khanh thá chỉ là những nhóm tống thôi. Dịch sai về lý là thâm mắt khanh thá, không thể dịch là pháp môn là phương pháp là phương tiện được đó tụ tập, bởi vì nó không phải là các pháp môn. Tam tạng chúng ta, do đó tam tạng chúng ta có tất cả là 84.000 pháp quẩn. Chúng ta phải dùng chữ chính xác là 84.000 pháp quẩn, phân ra tam tạng như là tạng luân có 21.000 pháp quẩn, tạng kinh có 21.000 pháp quẩn, tạng thắng pháp có 42.000 pháp quẩn. Mà bộ tụ này là một phần của tạng thắng pháp có được 1.300 pháp quẩn. Trong số 1.300 pháp quẩn này thì có 22 pháp quẩn là như là tam đề là ba nhóm pháp, hay tụ tam đề hay tụ ba pháp chẳng hạn. Như là tam đề thiện gồm có các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, đó là một pháp quẩn. Hoặc là mỗi tâm là một pháp quẩn, thì 121 tâm thì chúng ta sẽ học là 121 pháp quẩn. Như vậy pháp quẩn này có nghĩa là nhóm pháp trong pháp của mình, là cách tính từng nhóm pháp, từng loại pháp riêng rẽ, chẳng ăn nhập và dính dáng gì ở pháp môn, mà vốn dĩ hiểu là một cái môn, một phương pháp, một phương tiện, một cái đường lối tu tập nào cả. Tóm lại 84.000 pháp quẩn là 84.000 nhóm pháp, chứ không phải là 84.000 cái pháp tu tập. Tại chúng ta cũng phải cần hiểu đó, và chính là chúng ta bắt đầu đi vào trong cái phần bản điều này để chúng ta có thể mà học được, nghĩa là cái bộ này được dễ dàng để thâm sâu, thì chúng ta cần phải thuộc bài, thuộc hết cái phần này. Đó, phải thuộc cái này, nó cứ giống như bản cuốn chương vậy. Quý vị phải thuộc, nghĩa là 2 lần 1 là 2, 2 lần 4, 2 lần 3 là 6, 3 lần 1 là 3, 3 lần 2, 6, 3 lần 3 là 9. Quý vị mà thuộc lòng bản cuốn chương rồi thì đó là điều căn bản nhất, thì quý vị thuộc rồi quý vị có thể làm bất cứ một cái bài toán nào cũng được. Thì giống như quý vị phải thuộc hết cái 215 pháp này, tất cả có 215 pháp này, thì quý vị có thể bắt đầu hiểu từng bài, từng đề, từng pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng. Cũng giống như mà 200 nghĩa là 15 cái nguyên tố để cấu tạo thành dạng pháp vũ trụ của thế gian. Tất cả cái pháp thế gian này nó không ngoài cái 215 pháp này. Do đó tất cả trong thế gian này, dù pháp hữu tình tức là con người, chứ là chúng sanh như con thú hay chư thiên, hay là vô tình như là tứ đại đất nước lửa gió, hay là sơn hà đại địa, vũ trụ chúng sanh gì, tất cả gọi là gì, gọi chung một danh từ trong một giáo gọi là pháp. Pháp là gì, chúng ta hiểu đó. Pháp đây là nhậm trì tự tánh quỷ sanh diệt giải, thì tức là cái câu mà xưa bên Tà ta định nhậm trì tự tánh, tức là nó mang một cái bản chất riêng tư biệt của mình. Nhậm trì tự tánh tức là nhậm là nhậm trì, tức là nắm giữ, thế là tự tánh là cái bản thể của mình. Quỷ sanh diệt giải nhờ đó mà ta hiểu biết là cái gì, chẳng hạn như nó nóng. Nóng là một cái trạng thái, một cái bản thể. Nóng là gì, chúng ta nói một cái nóng, thế là chúng ta biết nóng này nó khác rồi. Nóng là một pháp, lạnh là một pháp. Thì khi mình nói tới cái danh từ mà nóng thôi, thì nói tới cái nóng thì chúng ta phải hiểu là cái trạng thái nóng là như thế này. Lạnh là cái danh từ để diễn đạt, lạnh là cái thế này. Thì mỗi cái có nóng nó có một cái phạm vi riêng, nó không lẫn lộn với lạnh. Lạnh nó có phạm vi riêng, nó không lẫn lộn nóng. Cũng như tâm, nghĩa là sắc pháp chúng ta nó không lẫn lộn. Cái tâm là cái sự suy tư, và cái sắc pháp là cái vô tri vô giác, tâm là cái hữu tri. Thì đây gọi là tất cả gọi là pháp, tức là dạng dạng pháp giới gì, trùng trùng pháp giới gì, nó cũng nằm trong đây thôi, chứ không có vượt ngoài cái này hết. Do đó khi mà học á, trước hết á chúng ta học đây là các cái gì, nhớ cái thước nha, để đây là lấy hết tất cả gọi là pháp. Thì nếu mà các học á bây giờ xuống đây hết tất cả gọi là pháp, cho tất cả trên thế gian này gọi là pháp, mà tất cả này cũng gọi là pháp. Có thể cái này là không phải là 40.000 pháp môn, mà có thể là 84.000 pháp môn. Tinh hoa của tất cả thế gian cũng nằm trong đây, nó không vượt ngoài trong đây. Thì tất cả pháp này nó chia làm hai. Quý vị phải thuộc nha, tất cả pháp nó chia làm hai. Đặt cái giữa này. Đây gọi là pháp, này gọi là pháp tục đế. Đây danh từ chúng tôi xài danh từ cũ, tục đế. Còn đây là pháp danh đế. Thế nào là pháp tục đế? Pháp tục đế là cái giả tướng. Đây là cái pháp giả tướng. Thế nào là pháp chân đế? Không được lấy là cái thật tướng, bản thể thật của các pháp. Nhưng nguyên giống như nguyên tố chính cấu của ta là cái dạng được sanh gì. Thì chúng ta hiểu á, cái pháp chân đế, đây dùng từ chân đế đi, từ cũ chúng ta dễ hiểu. Đó, chân đế. Thì pháp chân đế này nó dịch ví như những cái nguyên tố hay giống như cái chất vàng mà nó sẽ làm ra cái này á, thể thì tin ít nhưng mà thực ra nó là rất là nhiều, phân tích là nó rất là nhiều. Đó, tất cả những cái giả tướng giống như mà nghĩa là dòng vàng cà ra lắc nhẫn gì có chế biến bao nhiêu cái sản phẩm mà từ vàng ra nữa thì cái đó là giả tướng hết. Bởi thực tướng nó là cái chất vàng hết, cũng giống như là chất thực tướng là cái chất đất. Đất thì nó có thể nặng đủ hết, nặng bình, nặng ly, nặng tách, nặng chén, nặng cái gì đó không anh, thì đó là cái chất đó tạo thành. Vì có thể hiểu là con người chúng ta cái thực tướng và giả tướng, thì do đó cái pháp tục đế nó là cái giả tướng. Đây là pháp chân đế. Thì tục đế này nó có hai cái phần để chúng ta đây có thể hiểu sơ, cái phần này trước cũng được để chúng ta biết sơ. Đây là có thể là gọi là danh chế định. Cái chế định là cái định tài. Đặt để gì ạ? Đặt để mà có một cái từ ngữ để mà dễ kêu gọi, dễ nói chuyện. Gọi là chế. Chế là chế bài đó. Định là quyết định, định đặt nó vậy. Cũng giống như chúng ta gọi cái này là cái gì? Đây là cái bảng. Cái bảng này trước mắt là chúng ta phải đặt tên nó cái bảng. Nhưng mà thằng Mỹ nó gọi cái bảng đó. Nó gọi gì? Bò. Bò. Hả? Cái gì? Bò. Hả? Bò. Bò hả? Bò. Bò. B-O-A-L-G. Dạ. Bò. Rồi còn cái này Pháp nó gọi gì? Bảo gọi cái gì? Tablo. Thì chúng ta thấy cái tên nó là tên nó khác hết trơn. Thì đó là người ta chế đó, người ta chế ra giống như người Việt Nam chế đây gọi là cái bản. Thì đó là một cái danh, cái danh chế định. Thì nói cái bản thì ai cũng hiểu cái bản cái gì, người ta biết nó là cái này. Thì đó là cái khái niệm được thân công. Bây giờ thấy không? Cái chế định. Thì chế định này nó có cái chế định đúng, chế định sai. Danh chân đi. Ví dụ như đây là hồi xưa gọi là danh chân. Chế định, phi danh chân chế định, danh chân gì danh túc, còn phi danh chân là danh sai, danh chân là phi danh chân chế định, này là danh chân phi danh chân, là phi danh chân chế định, là danh chân chế định, phi danh chân chế định, cái này chúng ta sập sàng giờ cái phần tên gọi này là chi vậy, cái này gọi là nghĩa chế định, nếu nói theo ngôn từ một cái danh từ, cái tên gọi, cái bản thì cái này cái nghĩa thì giải thích, nhưng mà thực ra này không có nghĩa chế định, mà nó gọi là cái lý chế định hoặc là cái thể chế định. Đây là tất cả những cái thể đó, thì cũng giống như đây là cái thể đó. Cái thể nó mới có cái tên gọi là cái bản. Cái bản đó thì bản đó thuộc về cái phi danh chân, bởi đây nó không phải là cái chính của nó. Cái chính nó bằng gì, cái này bản nó bằng gì? Plastic. Nó plastic thì plastic đó, nó giống như là nó phần của cái phần về chính này, đó là cái thể. Quý vị hiểu không? Đó là cái thể đó. Thì cái nào mà nó có cái thể nó mới có tên. Thì nó giống như vậy, cái này cái bảng này, cái bảng nó bằng gì đó, hay là cái bàn kia nó gì, cái này cái nền này cái gì, cái máy này cái gì, đó là cái tên gọi. Và cái bản thể nó, và đây là cái bản thể, nó sẽ có những cái bản thể nó khác nhau về hình thức, về hình thành, về chúng sanh, về phương hướng. Thì ở cái phương hướng này cũng chế định, chúng ta chế định đây là hướng đông, cái mặt trời mọc hướng đông sao, lặn hướng tây, nó phải hướng nam, trái hướng bắc, nắm được không? Đông tây nam bắc, nhưng mà ra ngoài vũ trụ hướng nào cũng đông tây nam bắc, thì chẳng qua là chúng ta ở trong vị trí này thì chúng ta đặt cái đó ra thôi. Thành ra Einstein nó nói đây là cái gì, cái này là cái phương hướng tương đối, cũng như cái thời gian tương đối vậy. Đây là về cái phương hướng về thời gian đó, hay về chúng sanh thì chúng ta định đặt là đây là con người, cái thú vậy đó. Cái thực ra mấy người thú mà nó toàn là cái của cái phần bản thể này, nó cấu tạo được con người thú nè, chúng sanh chế định đó. Là sau này chúng ta sẽ học cái phần đó. Giờ chúng ta bỏ phần thực đế này, nó nhiều lắm, nó học hàng hà sa số. Hồi xưa nó có, hồi xưa làm gì có máy vi tính, làm gì mà có cái máy in cái kiểu này, làm gì mà có máy quay phim này. Thì bây giờ nó càng ngày nó càng có rồi luôn. Cái này nó chế nhiều lắm, nhưng cuối cùng nó là cái gì? Nó là chất sắt hay là chất thủy tinh, nó chất gì đó mình chúng ta học, nên học về cái bản chất của nó. rất cầu ghi hình lặng lên nghe. Cái giảng này rất là quan trọng. Bây giờ cho ví dụ là rất quen, có những người Phật tử mới thì thí dụ để chúng ta hiểu đi, chúng ta học cái này là học cái gì? Giống như nhà khoa học. Nhà khoa học bây giờ sao? Người ta học những cái chất để cấu tạo thật lên cái vũ trụ vạn vật này. Con người chúng ta gồm có bao nhiêu chất nó làm vậy? Thì do đó hồi xưa nó có một câu chuyện như thế này để chúng ta nghe nói. Có một vị hòa thượng, vị đó phát biểu như thế này: bần tăng 30 năm trước khi đi tu, bần tăng thấy sông là sông, núi là núi. Sau khi bần tăng lên núi học đạo với thầy, bần tăng thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Và khi bần tăng học đạo xong 30 năm bần tăng xuống núi rồi, thì bây giờ bần tăng thấy sông vẫn là sông, núi vẫn là núi. Thì câu đó chúng ta phải hiểu như thế này: trước khi mình đi tu, tức là giống như người đời, bao nhiêu người đời á, thấy sông là sông, núi núi, ai cũng gọi đó là cái sông, ai cũng gọi đó là cái núi hết. Nhưng mà lên nói học đạo với thầy đó, thầy nói đó không phải là núi, đó không phải là sông. Tại sao vậy? Thầy nói đây là đất nước lửa gió, tức là nói theo cái ngôn ngữ Phật giáo, cái núi nó cũng là đất nước lửa gió, tức là cái sông nó cũng là tứ đại đất nước lửa gió, chẳng qua đất nó nhiều thì thành núi và đất ít thì nó thành sông, hay nước nhiều nó thành sông thôi. Thì giờ bần tăng á là đi học đạo với thầy 30 năm rồi, bần tăng mà xuống dưới núi rồi đi. Thì giờ có giả sử có người nào cắt kết hỏi thưa hòa thượng, thưa thầy ở đâu thầy xuống này? Thì chẳng lẽ ông thầy giờ ông nói sao? Nó nói về bần tăng á là học bây giờ biết là đây không phải là đúng, mới xong là bần tăng ở trên cái đất nước lửa do đi xuống. Hay là ông có đi qua bên thiền hỏi thầy đi đâu, thầy đâu mới qua, nó là thằng mới qua từ bên đất nước lửa gió thằng đi qua. Thầy nói về thằng nghĩ sao? Nó là thằng khùng, thằng đang tỉnh rồi. Chứ thật ra ông nói đúng, nói cái sự thật, ông nói cái sự thật, nhưng mà sự thật này về cái bản thể chứ không phải sự thật về đời, về thế gian nó gọi là núi là sông thôi, tại nó chỉ biết thì cái giả tướng, không biết được thực tướng, nó chỉ biết nó là núi, nó là sông thôi. Thì do đó mà cái này có thể nó đây là cái sự thật này của thế gian, gọi là tục đế. Đế là cái sự thật, tục là của thế tục thế gian. Chúng ta nghe chữ đế, do đó mà tứ diệu đế. Đế là gì? Đế là cái sự thật, cái tên từ cao cấp hơn cái thực và cái thật hay chân, đó là đế. Do đó là gọi tứ diệu đế. Còn đây là chân đế hay là thắng nghĩa đế hay là siêu lý đế, đó là cái sự thật về cái bản thể. Đó, tức là cái nước lửa gió đây, nó là đất nước lửa gió lại nằm đây. Thì cái này á, nếu nói vậy á, thì có nhiều người ta nói đây ngôn ngữ tôn giáo, ta cũng chưa có tính ngộ. Nhưng bây giờ ta nói theo ngôn ngữ khoa học, giả sử như mình còn nhỏ ở đời đâu biết gì hết, học bây giờ cha mẹ cắt nước đi cho mẹ cho uống nước, thì mẹ cho mẹ đem nước cho mình uống, mình cứ đinh lên đó là nước thôi, ai cũng gọi là nước thôi. Nhưng bắt đầu lớn lên là đi vào, không biết là tiểu học có dạy không, như vô trung học bắt đầu là dạy dạy về khoa học, thì ta nói nay không phải là nước, nước chỉ là giả tướng thôi, mà thực tướng nó gì? Hai phần hydro và oxy cộng lại thành nước. Thì học vô học với thầy có biết được đây là H2O, đó là hợp chất. Nhưng bây giờ ông khi học với thầy xong rồi, hay là nhà học học xong rồi, ông nhà học ra hàng nước kêu cô cho tôi ly H2O, không ai biết. Thì giả sử như cô đó mà giả sử cổ giờ quê hay ở rừng trên núi trên non không biết gì hết, không hồi nào giờ cổ nhỏ lớn lên thì ta biết đây là nước thôi, mà ông thầy kêu H2O, biết H2O gì, chỉ đó là H2O, chỉ nước H2O. Nói ông này chắc ông học nhiều quá rồi, ông khùng, nó bậy nó bạ, đâu H2O nước rồi chứ đâu phải H2O. Hỏi ai khùng, ai nó bậy nó bạ, chính mình mới nói vậy nè, bởi nó không phải là nước, mà chính nó là cái H2O. Nói ông giáo sư hay là nhập học đó nói là nói về bản thể, mà cái người đời nó chỉ biết về cái giả tướng chứ không biết là cái thực thể, đúng không? Thì giống mình, bao nhiêu người ta biết đó là nước, người ta uống nước biết là núi, biết là sông, chứ không thể nào biết đó là đất nước lửa gió tứ đại đúng rồi, hay không đó là ngôn ngữ một giáo, bản nhờ là một giáo. Còn ngôn ngữ của thế gian nó gọi là H2O, tức là hai phần hydro và oxy, tức là có nó kết hợp là thành nước thôi, đó là ngôn ngữ của nhà Phật học. Ngôn ngữ gì mà học nữa, phải lúc nào cũng đem lên đời mình đi nói chuyện nữa. Chứ để dạy cho trong trường học để biết là cái cấu tạo thành cái những cái chất đó, đây là mới nói nhỏ chất nước, có bao nhiêu chất khác nữa. Đó, điều ấy như thế nào thì cái môn này cũng vậy. Đức Phật chỉ giống như mình dạy cho những hàng đệ tử cao đồ của Phật học, biết rồi cái giả tướng đó là cái này, và cái thật tướng đó là cái này, cái cấu tạo thành chúng sinh dành được. Đó là cái ngôn ngữ của Phật giáo, là ngôn ngữ cao siêu hơn. Bởi vì ngay cái H2O, H2 phần hydro phần oxy, hydro nó gì, oxy gì, chẳng qua là phân tích theo cái chất của cái giả tướng. Đây là giả tướng học nha, cái giả tướng của đời khác và giả tướng học đó cũng là cái giả tướng một. Còn cái này là thật tướng nguồn của cái H2 phần hydro và oxy, nó là cái gì, nó cũng là tứ đại thôi. Nó khác nhau hình thức do nghiệp duyên sinh, mà nó có nhiều cơ nguyên tố nhiều chất nó khác nhau, thì chúng ta mới thấy là đây là cái sự thật của đời, của thế gian gọi là tục đế, đây là sự thật của các pháp gọi là siêu lý đế. Đây là cái chữ siêu lý là paramattha, chữ attha dịch là cái lý, đây chúng ta hiểu là cái vật lý, cái thể đó. Còn cái paramá là tột cùng của tất cả các bản thể, đi đến tột cùng, nó là đây là gọi là cái bản thể. Thì nó có hai phần đó, là sắc pháp và cái danh thật. Do đó hồi xưa cái paramattha thì dịch là cái thắng nghĩa đấy, thắng nghĩa tức là cái nghĩa cuối cùng, nghĩa cùng tột nó, nhưng mà đấy không nghĩa cùng tột mà cái thể cùng tột. Giống như người ta nói rằng cái em của ông luận sư Long Thọ ông có nói về cái phần bát quái cung đạo, trong đó khi mà nói chia phân tích dạng vật, một chủ trương nghĩa là sắc tích thì không, không tích thì sắc. Tại sao? Là bảo nghĩa là bây giờ cái gì nghĩa là nếu mà buổi sáng mà chiếu mặt trời mà chiếu vô nhà, chúng ta sẽ thấy những cái bụi li ti, mắt thường chúng ta không thấy cái bụi đó nọ. Vậy hiện tại bây giờ nó có bụi này trong không khí này, có chúng ta hít vô cái bụi này không thấy được, thì cái đó gọi là cái gì, danh từ chuyên môn gọi là vi trần. Vi là nhỏ, trần là bụi, tức là cái bụi nhỏ nhất và bụi mà nhỏ mà mắt thường không thấy. Do đó chúng ta đóng cửa, chúng ta bỏ đi thời gian là chứ cái lớp đó nó sẽ lắng, cái bụi đó là, nghĩa là có lẽ nó sẽ đi xuyên qua luôn cái dách luôn, có thể nó xuyên qua dách tường, xuyên tường cái bụi, cái lại lại bụi nó có thể chúng ta phải nói gì. Nên gì đó chúng ta đóng kính cửa thì nó tới một lúc nào nó cũng sẽ sanh được những cái chất bụi từ trong kính, nó giống như nó lắng xuống từ thành bụi, thì chúng ta gọi là cái vi tầng. Thì cái vi tầng nó ổng có lý luận như thế này, cái vi tầng là cái nhỏ nhất mà mắt thường chúng ta không thấy được, mà trẻ nếu là như là 16 lần, nó ra cái gì, ra gọi là cái cực vi. Cực vi nghĩa là nó trẻ ra 16 lần nữa, nó ra cái lân vi. Lân vi trẻ 16 lần nữa, nó gọi là lân hư. 16 lần trẻ 16 lần nữa rồi nó mới tới hư không. Bởi vì ông lý luận á, đây là cái sắc pháp. Thế thì cái bụi trần nó nhỏ, biết là bao nhiêu nó mới ra thành cái hình này lớn. Thì giờ cái này mình trẻ ra gì, cái bụi trần nó mình trẻ nhỏ ra đi, trẻ nhỏ đó là nó trở thành cái cực vi, tức là cái nhỏ tới mức tột cùng cực vi thôi, nhưng mà chưa, nó lân vi, lân cảnh, là lân cảnh tức là nhỏ hơn cực vi, nó tới là cái lân vi nó mới tới lân hư, là nó gần tới hư không, lân vi nó mới tới cái lân hư, mà lân hư rồi nó mới tới hư không. Thì do đó chúng ta hiểu đây là sắc, đây là cái không. Thì sắc này tức là không, mà không tức là sắc. Không phải sắc này nó hoại rồi chúng ta mới gọi là không, mà phải cái sắc này nó còn có tồn tại gì chúng ta cũng gọi là không. Bởi cái không này nó chính, cái không này nó chính là sắc, mà sắc này nó chính là không. Có gì hiểu được cái lý đó không? Khi mà trẻ tận cùng mà tất cả hết là tất cả là không thôi. Thì bây giờ có gì em này trẻ đi, trẻ nó cuối cùng nó tan biến ra, cái cuối cùng nó lần hư rồi, thì nó trở thành cái hư không rồi. Thì không nó cũng là chính là sắc, sắc cũng là không. Thì chính cái đó mà cái tư tưởng học nó có cái câu nó nói đó mà chúng ta nói năng lượng tức là khối lượng, khối lượng tức là năng lượng, đó là vật chất, đó là năng lượng đó là vật chất. Đó cũng là cái lý để người ta nói cái mối tương quan của phần đó. Rồi chúng ta hiểu vậy không? Bây giờ học cái này học cái chia để chúng ta thuộc lòng. Thứ nhất chúng ta nhắm mắt, chúng ta phải gạt từ trên dưới, chúng ta lấy hết tất cả gọi là pháp. Đây là cái pháp tục đế, đây là cái pháp chân đế, chúng ta học cái danh từ cờ cũ ha. Thì chân đế, trong cái pháp chân đế này nó chia hai loại, chân đế vô vi là cái này còn lại gọi là chân đế hữu vi. Lấy hết, nếu như chúng ta cắt này vậy không được. Thì chân đế nó là thế nào, gọi chân đế vô vi, đây là vô là không, vi này mới là vi tế, mà vi đó là làm, để nằm trong cái chữ hành vi á, chứ vi trong hành vi là gì? Hành vi là cái hoạt động, cái hành động. Thì do đó cái vi này là cái hành động tạo tác, nó cũng tương đương với chữ tạo, chữ tác. Vô vi là không có gì tạo ra, tạo tác là tức là không có duyên ta tạo lên nghiệp tâm, nghĩa là vô vật thực thì không tạo ra, không có duyên tạo. Còn cái này là hữu vi, chúng ta gọi là pháp hữu vi, nghe cái từ pháp hữu vi không? Hữu vi là có duyên tạo hay là bị duyên tạo? À, chúng ta sao sao nghĩa là bị gì, là duyên đó. Đó là pháp hữu vi. Thường thường chúng ta nghe nó hấp pháp gì đây, tất cả cái này gọi là pháp hữu vi. Thì tất cả cái này là cái gì? À, đây gọi là pháp hữu vi, thì pháp hữu vi là chia làm hai loại. Ha, chúng ta để ý nè, lấy nè, cắt nè. Đó, chúng ta cầm chúng ta chia theo cái này để chúng ta thuộc lòng nha, rồi chúng ta bắt lên chia đó. Cái này gọi là danh pháp. Danh gì? Danh là tên, tức là pháp thì chỉ có tên thôi, chứ là không thấy được. Giống như cái tâm chúng ta, nó chỉ có tên thôi, ta tâm chỉ gì? Chỉ cái sự hiểu biết này nó ra gì? Màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, dài, dung tròn, dài, dán lớn nhỏ, không có được. Thành ra nó gọi mới gọi là cái danh pháp, tức là pháp có tên thôi. À, còn cái này còn lại đây gọi là sắc pháp đó, tức là pháp hữu vi thứ hai, cái là danh pháp đó, và sắc pháp. Gồm hết cái này gọi là sắc pháp. Sắc pháp là gì? Biết mà. Tức là pháp có cái hình thức, cái nghĩa sắc pháp là cái bị tiêu hoại đổ thay. Cái nào là sắc pháp, cái nào cũng phải tiêu hoại đổ thay, không có cái nào mà tồn tại lâu dài, lo nghĩa là bất biến được. Cho dù cái kim cương lên thì mà tới một quốc nào cũng hoại, sân hà là địa tâm cũng là cũng hoại, do đó bản thể của sắc cứ là hoại. Thì sắc pháp đây là chúng ta sao từ sắc pháp sao. Giờ trước người ta bắt đầu chia tiếp, đây là danh pháp. Thì danh pháp là chia có hai, quý vị nhớ cái danh từ chia có hai, chia giống như một khúc cây lớn thì chẻ làm hai, chẻ làm bốn, chẻ làm tám, chẻ làm 16, chẻ làm 32, chẻ làm 64, cái chẻ đến kia đến tận cùng của các pháp. Thì đây là tất cả, nghĩa là đây là pháp chân đế, thì chúng ta phải chia giải tới chân đế, nó phân loại ra chân đế vô vi, chân đế hữu vi, cái danh pháp sắc pháp. Mà danh pháp là nghĩa nó chia có hai, nó cũng có hai loại. Loại thứ nhất nó gọi là tâm, đây là phần này gọi là tâm đó. Chúng ta nó tâm tất cả chúng sanh, tâm thế gian, tâm phàm, tâm thánh, tâm phật, tâm chúng sanh, tâm gì đó, con ở lại còn lại là có tâm là biết ở xài tâm nào. Thì trong một tâm đây là có một tâm, 21 cái tâm nữa. Thì chúng ta phân tích thì chúng ta xài tạo với cái tâm xấu không, với tâm tương tốt mình chưa sạch tới, chưa có là sạch tới. Và đây là cái tâm sở, sở hữu tâm gọi là tâm sở. Sở là cái phần phụ thuộc, sở hữu tức là phần phụ thuộc, hay phần của đó, cái sở hữu tức là cái thuộc về, tức là nó là cái phần phụ thuộc với tâm. Thường thường ta gọi đây là tâm dương. À, đây là tâm sở, tâm dương, tâm nó không phải có một tâm đâu mà nó có tất cả là 121 tâm. Cái suy nghĩ chúng ta có 121 loại, nhưng mà thực ra đó là chúng ta không xài tới 121 loại, chúng ta phạm phu xài ba loại loại tâm, nghĩa là hạ cấp thôi chứ tâm cao cấp không có. Tức là tâm tham si chúng ta xài nhiều rồi, chứ tâm thiện chúng ta ít xài. À, thì cái này gọi là tâm sở, hay gọi sở hữu tâm, mà gọi tắt là gọi sở hữu cũng được, mà gọi tắt là chỉ sở hữu thôi, đó gọi tắt. Rồi trong tất cả tâm ha, đây là tất cả tâm chia hai loại là tâm gì? Tâm hiệp thế, tâm vương là tâm hiệp thế hả? Tâm hiệp thế, có tâm hiệp thế, hiệp thế là tâm vương đó thầy. Rồi bắt đầu tâm siêu thế, tâm siêu hiệp thế. Tâm siêu thế chúng ta phải nhớ cái gì tí nha, quý vị từ từ đi. Giờ con chưa cần hỏi cái gì hết, tại vì cái nghe là thuộc lòng. Cái này là cái phần trước nhất là chúng ta học thuộc lòng. Thuộc lòng là cái chính, còn cái nghe hiểu là cái phục. Thì sao khi mà ta thuộc lòng người ta nói chúng ta mới nhớ được. Tại đây gọi là cái tâm siêu thế, tâm hiện thế. Tại đây giải tắt tóm tắt thôi. Thế là tâm siêu thế. Siêu là siêu gì? Siêu xuất, vượt khỏi, ra khỏi. Thế là gì? Thế gian. Tức là muốn mà ra khỏi thế gian thành thánh thành Phật là phải tu đến cái tâm siêu thế này. Phải làm sao cho nó sanh được ra rồi mới vượt được, chứ không có làm sao mà vượt được. Giống như chúng ta muốn làm thạc sĩ tiến sĩ thì chúng phải có cái tâm của ông thạc sĩ, tâm tiến sĩ thì chúng ta mới có, chứ làm sao tự nhiên nó có được. Phải học phải tu. Thì còn cái tâm này hiệp thế nó là thuộc về thế gian. Thuộc về thế gian nó là gì? Là thế gian là gì? Thế gian là có là tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cái tâm này tâm hiệp thế nó thuộc về thế gian, tâm của đời, tâm của thế gian. Thì đó là nó có đây tâm Hiệp thế. Vì nghe được chỗ nào thì chép chỗ đấy. Và tâm hiệp thế là nó chia có hai đó. Đây. Tâm hiệp thế chia có hai. Rồi sao? Tâm này nó từ đây nè. Nghe, nhớ cái vị trí nha. Từ đây trở xuống gọi là tâm đao đại. À, còn tâm này á là tâm dục giới. Nhớ nhớ vị trí, chúng ta nhớ vị trí là tâm dục giới. Tâm dục giới chỉ có hai. Tâm dục giới à, mà bây giờ nếu chia thêm bây giờ tâm đáo đại, giờ giải thích đáo đại sơn để cho hiểu. Đáo đại là gì? À, đáo là đến, đại là đến, tức là đến cảnh lục đến, đến cảnh thiền lục đến. Thì có khác hơn đó là gọi tâm thiền hiệp thế. Đây là thiền hiệp thế đó, đó là tâm đáo đại. Thì tâm đáo đại đó là sao, là chúng ta sập tới tâm đáo đại là gì? Vì chưa tinh chích. Đây là chúng ta trẻ trẻ từ giờ trẻ lấy cái này trước. Trẻ này trước là gì? Tâm dục giới. Dục giới gì? Giới là giới hạn, ranh giới, hay là cái nhóm giống như là giới thực thiền, giới công nhân, nhóm dục thì gì? Dục là cái ước muốn. Thì tâm dục giới là tâm mà còn nữa là cái ước muốn thích thú, muốn gì, muốn sắc đẹp, muốn mùi tiếng hai, mùi thơm, vị ngon xúc lạc. Là năm cái này gọi là năm cảnh dục, ha, sắc đẹp, tiếng hai, mùi thơm, vị ngon xúc lạc. Còn tâm chúng ta thích thì tâm chúng ta gọi là tâm dục. Mình gặp cái cảnh dục chúng ta gặp thì chúng ta sống cái dục. Thì tôi nghĩa là chúng ta thấy dục là gì, là có vợ có chồng, à, ăn uống thòng thường hết thì gọi là dục giới. À, cái này cái dục giới chúng ta hiện tại ở trong cái cõi dục giới xài những cái tâm dục giới này. À, còn ăn uống thức ngủ, tâm dục giới này chia hai loại: dục giới tịnh hảo và dục giới vô tịnh hảo. Tịnh hảo là gì? Tịnh là trong sáng, hảo là tốt đẹp, tức là ta có tâm trong sáng thì tâm tốt đẹp. Tâm nào trong sáng tốt đẹp đó là lòng bác ái, từ bi, thương người, bố thí, tâm là tốt đẹp chứ. Còn tâm vô tịnh hảo thì ta không được tốt đẹp. À, nhớ nhớ vị trí không? Đó, nhớ vị trí, nhớ vị trí. Đó là tâm này, tâm dục giới tịnh hảo. Đây dục giới vô tịnh hảo. Và tâm dục giới vô tịnh hảo này lại chia hai loại: tâm vô nhân và đây là tâm bất thiện. À, tâm vô nhân tức là không có cái nhân, không có nhân này, không có nhân ở bên tâm đó. À, đó còn mấy cái tâm kia là tâm vô nhân, là đó còn lại là tâm hữu nhân đó. Hữu nhân là có nhân. Nhân gì? Nhân xấu, nhân tốt. À, nhân xấu là có nhân tham nè, nhân sân nè, nhân si nè, ba cái nhân xấu. Còn nhân tốt gì? Nhân vô tham nè, vô sân, vô si, đồng ý trí tuệ, tức là nhờ cái nhân trí tuệ tốt. À, giờ đó cái tâm này gọi là tâm vô nhân. Nó vô nhân này nó không có cả tham sân si, mà cũng không có vô tham vô sân si. Tâm vừa tâm vô nhân à, chứ không phải là không có nhân sanh lên. Còn đây là tâm bất thiện. Bất là không, thiện là tốt, tốt đẹp là cái tâm không tốt đẹp, cái tâm xấu. Nên mà chúng ta phải nói là xài cái tâm xấu này nhiều lắm. À, tâm là tâm bất thiện. Tâm bất thiện là lại chia có ba: tâm tham, tâm sân và tâm si. Thì chúng ta thấy tâm bất thiện, tham si, chúng sanh còn quá nhiều lắm. Mà chúng ta nói tham, tham sao? Sân, sân sao? Si, si sao? Chúng ta chỉ biết tham, sân, si. Chứ nhiều khi chúng ta không biết thế nào là tham, thế nào là sân, si. Thì Đức Phật mới dạy. Cái chỉ phân tích đây là có những loại: tham, tâm sân, tâm si. Rồi, tâm tham á, chia có tám. Cái gì nhớ từ chia có. Tức là trẻ, tâm tham, chia có tám. Nó đủ là tâm tham căn, có gốc tham mà có tám. Thì chúng ta thấy màu đỏ màu xanh nó khác nhau. À, đây là tâm tham màu đỏ là câu cái danh từ cũ thì gọi là tâm tham thọ hỷ. Và đây là tâm tham thọ xả. À, thế nào có thọ hỷ hay là câu hành hỷ? Câu là cùng, hành là đi, tức là để đi cùng, đi chung. Câu hành tức là đi chung. À, tức là cái tâm tham đi chung với cái câu hành hỷ là tâm tham đi với hòa xã, là nó tâm bình thường, tâm thẳng nhiên. À, tâm tham này đó, ta có chia về tâm có tám, là chia thứ nhất tâm tham, đây là thấy cái danh từ cũ, thế là thọ hỷ, học tà, vô trợ. À, tâm tham cũng thọ hỷ, mà đó là chúng ta nhớ đây, nhớ chỗ này là tâm tham, là cái lý của chúng ta hiểu đây là tâm tham màu đỏ là thọ hỷ, thấy không? Thì hai cái đầu là hợp tà. Thì tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, nhưng mà cái này là cái hỗ trợ, bởi cái đầu vô trợ, cái kéo là hỗ trợ. Thì tâm tham thứ ba là tâm tham thọ hỷ, nhưng mà ly tà, vô trợ. Tâm tham thứ tư là tâm tham nghĩa là thọ hỷ, ly tà, hỗ trợ. Trong bốn cái tâm này chúng ta biết là hai cái đầu là học tà, hai cái sau là ly tà. Rồi cái tâm này, cái tâm đầu là tâm vô trợ, tâm này tâm hỗ trợ, tâm này tâm vô trợ, hỗ trợ. Thì tâm tham thọ xả, tâm tham thọ xả học tà, nghĩa là vô trợ. Tâm tham thọ xả học tà hỗ trợ. Tâm tham nghĩa là thọ xả ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Trong tám cái tâm tham này chúng ta nhìn tiếp. Nhờ đây cách mà để mà dễ nhớ đó, ban đầu khó chứ học tốt, học thuộc lòng, biết thuộc chưa mà nằm lòng thôi, thì cái này phải nằm lòng, phải thuộc đó nha. Để mà học cái đầu chúng ta nói đó là chúng ta phải biết nó nằm ở đâu trên cái bản yêu này đó. Thì do đó màu đỏ chúng ta biết là tâm tham thọ hỷ, đây là tâm tham thọ xả. Rồi tâm tham thọ hỷ nó có bốn cái này, với hai cái là hai cái đầu là hợp ta, hai cái sao ly tà. Thì thọ xả về hai cái đầu hợp tà, hai cái sao ly tà, dễ không? Nhưng mà thầy giảng nghĩa đi, hợp tà ly tà là rồi sao? Rồi từ từ học từ từ, bây giờ mình thuộc chứ. Rồi đó, thầy giảng xong. Rồi trong cái tám cái tâm tham thì cái đầu là vô trợ, cái sao là hỗ trợ, cái đầu vô trợ, cái sao hỗ trợ, cái đầu vô trợ, cái sao hỗ trợ, cái đầu vô trợ, cái sao hỗ trợ. Thì giờ thế đấy, bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ là sao. Thì giờ tâm tham đi, thì chúng ta biết tham thì thằng cấp thằng trọn thì tham. Thọ hỷ là sao? Lấy được toàn ta mình vui. Đó vui, đó là thọ hỷ. Học tà là sao? Tức là có tà kiến, cái sai là lấy nó là lấy không tội. Bây giờ thấy không? Lấy làm gì mà lấy không tội? Lấy đồ thăng cấp là tội rồi. Tội đây là tội nhân quả, chứ không phải tội là đời. Đời nhiều khi có cái tội gì không có tội. Thấy không? Nhiều khi mình đi đánh giặc người ta, đi chiến của người ta, mình lấy đem về của mình thôi. Thì người ta nói không tội, thực ra lấy đồ của người ta là tội. Đó là thọ hỷ hợp tà. Vô trợ là sao? Tức là không ai suối. Đi tới nơi là thấy là chùa đã thở là rứt liền. Thì đó là vô trợ. Còn không thấy thì không có, nhưng mà suối. Tụi nó có giá phải. Có giá lắm. Có người thì suối. Thì suối riết thì tâm người ta đầu muốn lấy, nhưng mà suối riết thì vậy thì dây gọi là hỗ trợ, hiểu không? Dây hiểu rồi. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ là khỏi ai xui rồi. Còn tâm tham thọ xả tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà ly tà hỗ trợ là sao? Cái này thường thường là Phật tử, những người mà có lòng tin nhân quả thì biết cấp được tội rồi đó. Thành ra nghĩa là người ta biết có tội, nhưng mà nhiều khi cũng thấy không nhiều quá thì thôi thì cậy cái lấy lại. Đó là cũng lấy được mừng rồi, trời ơi, iPhone mà để hở cái mà chọc liền chứ không nhét túi liền. Nhưng mà biết có tội, nhưng mà thôi giờ không có xài sao thì lấy nhét. Thì đó là cái khi nào ý tưởng mà biết có tội thì nó thuộc về lý tà. Đó mà thấy lấy mà thấy vui đó là thôi. Còn nếu mà lấy mà khỏi ai suối là hỗ trợ, có người suối là vô trợ. Dễ hiểu chưa? Dễ hiểu không? Giờ tới thọ xả, giờ hiểu tới thọ xả. Tâm tham, thọ xả, học tà, vô trợ. Tâm tham, thọ xả, học tà, hai cái này biết. Tức là bây giờ mấy thằng nó nói là người ta nói gì, ăn cắp quen tay cũng lại quên mắt. Thì ăn cắp nó quen tay rồi, ban đầu nó lấy nó còn mừng. Nhưng mà mấy thằng cắp lấy cái nó quen rồi thì nó không thấy nó mừng. Bình thường nó lấy nhát túi rồi. Đó, thì nó tham là lấy quen tay nhưng mà thấy bình thường thẳng nhiên. Đó là tham, đó là thọ xả. Còn nếu mà hỗ trợ, hỗ trợ chúng ta hiểu rồi. Nếu mà nó vô nó lấy liền rồi không cần hay xuống nó đỡ. Còn khi mà nó còn đắn đo rồi đó thì cái đó là nó có đỡ, tức là học tà đó. Là nếu mà nó nói là không có tội gì hết trơn thì giống như một người đời nó đâu có học nhân quả, nó có biết đâu, có ăn cắp trộm thôi. Rồi cái này là hai cái tâm tham là cũng vậy, là thường thường là của người, những người Phật tử thì ta cũng biết là có tội rồi, nhưng mà ta quen rồi hay thấy món đồ nhỏ mọn rồi ta cũng không có gì vui hết, lấy đồ thường không vui đấy, lấy qua con thường rồi lấy giết rồi cũng không có gì vui hết, nên mới lấy con cao cấp cỡ iPhone, iPad gì đó thì không có vui vui. Trong tám cái loại tâm này, nhưng mà đây mới phân tích về ăn cắp thôi, chứ còn trong thập ác nghiệp á, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nó lời lâm thọc, nó lời chứa rủa, nó lời vô ích, tham má, sân ngá, tạc ngá, trong mười này pháp phân tích. Thì trong tâm tham thì nghĩa là phân tích là chỉ lấy đồ thôi. Nhưng mà lấy đồ đâu phải tham, nó nhiều khi cũng sân à. Nhưng mà sắc sân à, thì tâm sân có hai, có hai tại đang sân thôi. Tâm sân thở ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thở ưu hợp phấn vô trợ. Ưu là cái tâm buồn khổ, ưu là tâm buồn khổ. Thì buồn khổ sao này, để cho màu đen này giống đốt cháy trong tư rồi. Bây giờ thấy sầu héo rồi, cô héo rồi thì đương nhiên là lấy màu đâu, thường thường lấy màu đâu ta tượng trưng, màu vui thì tượng trưng cho màu đỏ, còn bình thường tượng trưng màu đá, mà buồn thì tượng trưng cho màu. Thì thọ ưu hoặc phấn gì, phấn là phấn nộ. Mình thì bây giờ bình thường nó tự nhiên ta chửi mình một cái sân liền, thọ ưu chửi mình buồn. Đó, mình sân lên, mình tức lên. Đó, còn vô trợ là sao, mình suy nghĩ cái là mình giận liền. Nhưng mà nhiều khi người ta nói mình á, mình không giận đâu, mình về nhà cái có người nó tới nó lui nãy nó nói mình, nó chửi mày vậy mình sợ tới mình im lặng, không có nói tới nó lui đi thuận giận. Thì đó là vũ trợ. Có người ta đồn đốc, có người ta nhắc bảo, có người ta suối, có người ta đốc thúc, đúng không? Thì đó là tâm sơ, tâm sân vũ trợ. Hai đừng nói chi, ban đầu ở đây là nó thuộc về cái thấy con thú kia, nghĩa là sao có người đó, nghĩa là khỏi nó thấy nó là giết liền, giống như thấy con rắn con rít gì đó là cái giết liền. Nhưng mà có người đó thì người ta không có giết, nhưng mà người ta xuống giết rồi cũng bị giết. Giống như đi bắt cá vậy đó, nó thấy nghĩa là con cá này có người, nghĩa là suối, nghĩa là phải giết, hay con mũi gì đó không quan. Tức là chúng ta cái tình trạng sắc sanh, chúng ta nghiên cứu đủ cách hết thì chúng ta mới thấy cái tâm sanh nào nó làm gì. Cái sắc sanh có nhiều khi mà chúng ta tâm sanh nó sắc sanh đâu, mà nó có hình tướng, nó trộm cắp bằng cách nào, nó phá hoại tài sản của ta, để cho ta tổn hại tài sản. Hồi đó về tài dâm thì thuộc về nó tâm tham rồi, nó là sanh. Rồi còn tâm si này nó có hai loại: tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật. Tâm si hoài nghi chúng ta biết rồi, nhiều khi chúng ta thắc mắc, chúng ta hoài nghi, không biết đúng biết sai, thì đó là cái hoài nghi chúng ta thắc mắc phân vân những cái gì đó. Còn cái này là tâm si phóng dật, tức là cái tâm mình luôn luôn nó phóng túng dật ra, cái chữ phóng đó là phóng dật. Tâm phóng dật tức là cái tâm mình nó không có tập trung được. Bây giờ thường thường cái tâm phóng dật thì dễ lắm, nhiều khi tâm mình nó tán loạn, muốn suy nghĩ gì nó không được, hay nó lo ra gì, tâm si phóng dật. Rồi khi mình gọi là cái trào cử cũng được, hay điệu cử. Điệu đây là lấy cái nghĩa là từng nhịp cử, từng đợt đợt. Cái tâm này nghĩa là nó giống như mà nó sinh từng đợt vậy. Đó gọi là trào cử, trào là lai động, cử là từng đợt, lai động từng đợt. Nên từ cũ là em Phật giáo về từ trào cử mà ngày thì gọi là cái điệu cử. Đó là trong đây là trong cái tâm sinh sinh này. Thì ba loại tâm này, hay có 12 tâm này. Ngài chẳng Phật thì tiên, không rắn cũng đứt, khỉ chiền một heo. Câu một ngày tình sự này nói hàng ngày chẳng Phật thì tiên. Tiên là gì? Tiên là xài những cái tâm thiện, tâm biệt thế. Còn Phật thánh thì xài những cái tâm trọng cấp. Chẳng hạn chúng ta hiểu gì đi à. Còn nghĩa là không rắn cũng đứt thì điều đó là cái là tượng trưng cho cái tâm, nghĩa là ác độc vô rắn đứt. Khỉ chiền chứ không? Tâm duyên ý mã hoặc là heo, tức là tâm tham, chứ nó tượng trưng cho heo. Cái đó người ta để người ta nói. Bây giờ thì chia rồi hết, bây giờ đi thuộc lòng nào lên chia, tập chia từng chặng đi chứ giờ chia nhiều quá không nhớ. Chia lại chuẩn bị nha, sẽ kêu nha. Kêu theo thứ tự thì cô chứng minh chuẩn bị. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia có hai, đặt chính giữa. Đây là pháp tục đế. Đây là pháp chân đế. Pháp chân đế chia có hai, là pháp chân đế vô vi và pháp chân đế hữu vi. Tức là chúng ta cắt lại cái phần đó cho nó đủ. Pháp chân đế hữu vi chia có hai, một là danh pháp, rồi cắt phần này, hai là sắc pháp. Danh pháp chia có hai, một là tâm, hai là sở hữu tâm, hoặc là tâm sở đó. Tâm chia có hai, một là tâm hiệp thế, hai là tâm siêu thế. Chúng ta có thể chia tâm siêu thế trước cũng được. À, một là tâm siêu thế, hai là tâm hiệp thế. Chia như vậy đi. Tâm hiệp thế chia hai. À, nhớ, một là tâm đạo đại, hai là tâm nghiệp giới. Tâm nghiệp giới chia có hai, một là nghiệp giới tịnh hảo, hai là nghiệp giới vô tịnh hảo. Nghiệp giới vô tịnh hảo chia có hai, một là tâm vô nhân, hai là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia có ba, một là tham, hai là sân, ba là si. Tâm tham chia có tám. Một là tâm tham thọ nghĩ, thì chậm giải thọ nghĩ hợp tà hỗ trợ. Hai, tâm tham thọ nghĩ hợp tà hỗ trợ. Ba, tâm tham thọ nghĩ ly tà vô trợ. Bốn, tâm tham thọ nghĩ ly tà hỗ trợ. Năm, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Sáu, tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ. Bảy, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Tám, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm sân chia có hai, một là tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, hai tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Tâm si chia có hai, một là tâm si hoài nghi, hai là tâm si phóng dật. Rồi cô Trương Minh có gì nói nhắc thầy hỏi đi thầy hỏi rồi con chia, con nhớ cái danh tự rồi thì đó bây giờ thầy